Hai người ngồi đối diện không nói lời nào chỉ ngấu nghiến ăn mì, Hạ Thi Đình đã đói đến mức có thể ăn hết cả cái đầu bò, còn người đàn ông trước mặt xem ra cũng chẳng hơn gì cô. Hai người vừa ăn mì vừa tranh thủ bắt tay vui vẻ. Hàn Tử Nghi thất nghiệp, không có tiền. Hạ Thi Đình đang đi làm cũng không có tiền. Hai người vừa tiến hành một cuộc nói chuyện ngắn gọn trong không khí bạn bè thân thiết tới lúc chén sạch mọi thứ có thể ăn được cả hai mới đổ người lên ghế sofa thở dốc. Hạ Thi Đình quan sát tỉ mỉ anh chàng tên là Hàn Tử Nghi kia một lát, lúc này anh ta đã hồi phục sắc khí, bỗng trở nên vui vẻ, nghĩ lại thì cũng thật đáng vui mừng. Hàn Tử Nghi tuy không soi gương nhưng cũng biết mình không đến nỗi nào thường nhận được những cái liếc mắt đưa tình của các cô gái. Không ngờ trên thế giới này người đẹp trai được hưởng sự ngưỡng mộ như vậy, lại có thể khiến nữ chủ nhà xinh đẹp vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, cho ở không cần tiền đặt cọc lại còn bao ăn, không hài lòng còn có thể xách túi ra đi, một xu cũng không cần trả. Tục ngữ nói trong thiên hạ làm gì có chuyện từ đâu rơi xuống chiếc bánh có nhân, nhưng câu nói này chỉ là chân lý đối với những kẻ xấu xí, còn người đẹp trai và những cô gái chân dài thì thường xuyên được hưởng sự may mắn đó. Hạ Thi Đình thì hận không tự vả mạnh vào miệng mình, thật không dễ dàng gì mới kiếm được việc trong cái thành phố này, thức khuya dậy sớm sống khổ sống sở mới có được chút tiền, tằn tiện lắm mới thuê được căn hộ tạm tạm này, bây giờ xem ra lại phải chia một phòng cho thằng cha rất giống với trai bao này ở. Chà chà, nếu không phải mình thần kinh thì cũng là gặp ma, giữa hai thứ này, bây giờ cô thực sự không phân biệt được mình thuộc loại nào nữa. Sao cô có thể nói năng tùy tiện như vậy, lẽ nào không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hạ Thi Đình đẩy Hàn Tử Nghi vào phòng dùng làm nhà kho cũng không thèm để ý anh ta oán trách phòng gì mà nhỏ thế, thì đã trở về phòng ngủ của mình. Vừa mở cửa đã nhìn thấy ở đầu giường lơ lửng một bóng người, không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Đường Tiểu Uyển. Hạ Thi Đình ỉ vào trong nhà còn có một người đàn ông tỏ ra coi thường con ma nữ Đường Tiểu Uyển, lạnh lùng nói tôi chẳng qua chỉ là tìm người cũng thuê thôi mà. Cô ở chung một nhà với đàn ông, nếu ở thời của tôi cô đã bị cho vào giọ lợn dìm xuống sông rồi. Đường Tiểu Uyển vô cùng kích động giống như nhìn thấy hậu thế của mình phạm tội lăng loàn tội hình không thể tha thứ. Hạ Thi Đình lườm cô ta một cái rồi nói thưa bà tôi đang sống ở thế kỷ 21, rốt cuộc thời đại kia của bà là thời nào vậy? Đường Tiểu Uyển tắc tị, bay lên bay xuống rất nhiều lần ở đầu giường nhưng vẫn không trả lời được mình rốt cuộc thuộc thời nào. Hạ Thi Đình cảm thấy mình đã gặp phải một con ma nữ có vấn đề về thần kinh, nếu không phải kiếp trước cô ta thiểu năng, thì cũng là sau khi làm ma đã chịu quá nhiều kích động mạnh, khiến cô ta không nắm rõ được tình hình của bản thân. Hạ Thi Đình cảm thấy có chút thương cảm, nếu Đường Tiểu Uyển này thực sự là một con ma có vấn đề về thần kinh, vậy thì rất có khả năng không phải là tiền kiếp của mình. Cô ta hoàn toàn không có lý khi ngày nào cũng dọa mình một hai trận. Chẳng lẽ bát tự của mình không tốt thì phải chịu tội, gặp xui xẻo như vậy sao? Hạ Thi Đình mở cửa sổ than trời, Thượng Đế ơi, sao số con lại khổ thế này? Hạ Thi Đình quyết định ngồi xuống tìm Đường Tiểu Uyển nói chuyện, xem Đường Tiểu Uyển có thể buông tha mình không? Không phải vì cô ta xấu xí, mà chủ yếu vì cô ta giống cô như đúc. Cô vốn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nếu không có gương có thể lấy cô ta làm gương để dùng, nhưng sống chung với một con ma vẫn là chuyện khiến người ta không thể chấp nhận được. Hạ Thi Đình dè dặt chia cánh tay nhiệt tình hữu hảo về phía Đường Tiểu Uyển vẫn đang băn khoăn suy nghĩ mình rốt cuộc là ma của thời nào ở góc tường. Cô vỗ vỗ vào góc giường rồi nói, chuyện là thế này, chị Tiểu Uyển, rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì? Đường Tiểu Uyển vẫn đang trong cơn hoảng loạn ngẩng đầu lên, lúc này mái tóc dài che kín mặt lộ ra hai con mắt trắng dã, mặt không chút biểu cảm, đúng chuẩn là một ma nữ. Hạ Thi Đình đưa mắt nhìn sang chỗ khác bởi phải có một sự can đảm phi thường mới dám nhìn thẳng vào một con ma đang trầm ngâm suy nghĩ. Tôi tìm cô là để cứu rỗi thế giới, Đường Tiểu Uyển khinh khỉnh trả lời. Hạ Thi Đình há hốc mồm thắc mắc tôi, cứu rỗi thế giới, chị tưởng tôi là ai, siêu nhân kim thiền đầu thai hay người tình của Tôn Ngộ không chắc? Tôi dựa vào cái gì để cứu rỗi thế giới? Dựa vào tôi là kiếp trước của cô, cả nhà họ Đường chúng ta đều là cao thủ bắt ma, đến đời của tôi bị diệt môn. Tôi là đạo cô cuối cùng của Đường gia bị giết, tôi đau khổ chịu đựng bao nhiêu năm nay, chính là vì để tìm được cô. Tôi muốn dạy cô tất cả pháp thuật của Đường môn, để cô cống hiến sức lực nhằm cứu rỗi thế giới. Hạ Thi Đình nhìn Đường Tiểu Uyển đang hăng say thuyết phục, nước bọt bắn tung tóe ở góc tường, mái tóc dài quật vun vút vô cùng giống thanh niên ái quốc trong phong trào ngũ tứ. Hạ Thi Đình lờ mờ nhận thấy kiếp trước ma nữ này không chừng là hội trưởng hội phụ nữ có giọng điệu mị dân, chuyên khuyến khích các chị em hãy vì hòa bình thế giới mà sinh ít con, nuôi nhiều lợn. Hạ Thi Đình cố gắng nuốt nước bọt, bôi trơn cổ họng, rất lâu sau mới mở miệng nói, chị Tiểu Uyển, chị xem, tôi cũng không muốn từ chối học kỹ năng của chị đâu, chỉ có điều những thứ tôi phải học quá nhiều, nào là tiếng Anh, tốc ký, thỉnh thoảng còn phải tham gia lớp yoga, học ISO, có lúc còn phải nghe nhạc giao hưởng, xem phim của Hollywood. Tôi thực sự không có thời gian để học cái gọi là thuật cứu rỗi thế giới gì đó đâu, hơn nữa trông tôi cũng rất bình thường, nếu khoác lên người chiếc áo đạo cô e rằng sẽ làm tổn hại đến hình tượng của Đường Môn. Chị không muốn chết rồi còn bị tổ tông trách tội là đã tìm một đồ đệ như tôi chứ. Đường Môn, Hạ Thi Đình phải nghĩ mãi mới tìm ra dùng cách này để khéo léo từ chối Đường Tiểu Uyển. Hạ Thi Đình từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, cô hiểu cái gì gọi là Đường Môn. Trong võ hiệp đó chẳng qua chỉ là một môn phái chuyên mưu sinh bằng nghề hạ độc, chưa từng có ai cho cô biết, Đường Môn còn là một gia tộc bắt ma. Và cô lại là đầu thai gì đó của đạo cô cuối cùng, mà học pháp thuật trong thời đại máy tính đầy rẫy thiên hạ thế này liệu có phải quá quê mùa, hơn nữa làm gì có ma để bắt chứ, lẽ nào bắt ma có thể phát tài sao? Đường Tiểu Uyển nghe thấy những lời như vậy, quả thật tỏ vẻ rất thất vọng, đau lòng hồi lâu mới nói cô có biết năm đó có bao nhiêu người quỳ dưới chân núi của Đường Môn chúng ta mong được vào cửa tu hành không? Có người quỳ cả một đời cũng không vào nổi, thiên tư không đủ thì học đến chết cũng không vào nổi cửa của chúng ta, còn cô lại không muốn học. Hạ Thi Đình cảm thấy hơi áy náy, thực ra chị cũng không cần đau lòng đâu, tôi không học cũng đã có rất nhiều người bắt ma rồi. Chị xem còn có cả đạo sĩ núi Mâu, rồi nhà họ Mã bắt quỷ nhập tràng này. Phái Kha gia đạo thuật cao siêu này, thêm một mình tôi không nhiều, bớt đi một mình tôi cũng không thiếu, có vấn đề gì đâu. Mấy gia tộc tài mọn kia sao có thể đánh đồng với chúng ta, cô đã khiến tôi quá đau lòng, có phải cô đã quên mất sự vinh hiển của tổ tiên, có phải cô đã vứt bỏ mộng tưởng trong lòng. Đường Tiểu Uyển nổi giận, dường như gộp tất cả mấy gia tộc này lại cũng không bằng một đầu ngón tay của mình. Hạ Thi Đình nhìn dáng vẻ tức giận của cô ta, không biết làm thế nào mới phải, dù sao cô ta cũng là ma, nếu chọc tức rất có thể sẽ bị cô ta dương vuốt bóp chết, như vậy thật chẳng đáng chút nào. Nhưng đâu phải đang quay phim vô cực nói những lời thoại văn vẻ như thế làm gì, cái gì mà sự vinh hiển của tổ tiên. Hạ Thi Đình bây giờ đâu còn nhớ chuyện gì của tổ tiên, mà có ai nhớ được chuyện kiếp trước của mình, như vậy há chẳng phải muốn ép người ta làm chuyện người ta không muốn làm sao. Đường Tiểu Uyển cũng đã nghĩ tới vấn đề này, cô khẽ lắc đầu, rồi quay đầu 180 độ ra phía đằng sau, điều này có lẽ là biểu hiện sự tức giận. Cô thực sự không muốn nhìn thấy Hạ Thi Đình này nữa, nhưng lúc cô dùng pha kinh điển người đuổi ma đối mặt với Hạ Thi Đình thì dường như cô ta đã bị sợ đến mức tim ngừng đập trong giây lát. Cuộc nói chuyện này cứ tưởng diễn ra trong hòa bình hữu hảo, cuối cùng lại bị phá hỏng hoàn toàn, lúc Đường Tiểu Uyển bước ra chỉ nói một câu, cô đừng cho là tôi đã sai khi yêu cầu cô học pháp thuật, bát tự của cô xấu như vậy, nếu không học pháp thuật thì sớm muộn gì cũng bị con ma khác bắt đi làm kẻ thế mạng, đến lúc đó cô đừng kêu gào cầu cứu tôi nhé. Nói xong câu đó Đường Tiểu Uyển quay người dậm chân biến mất. Hạ Thi Đình vội vàng lật tung mọi thứ lên tìm, từ tủ quần áo đến trong chăn đều không thấy cô ta, cuối cùng cô hô vang, muôn năm. Tôi đã thành công rồi, đã đuổi được ma nữ đi rồi. Niềm vui chiến thắng còn chưa kịp hưởng thụ thì ngoài cửa xuất hiện một cái đầu với đôi mắt mờ to đáng sợ đang ngây ra nhìn cô. Cô liền cầm chiếc gối phi về phía đó, Hàn Tử Nghi ngã bổ nhào, vừa ôm đầu vừa la toáng lên, Hạ Thi Đình xông đến nói với Hàn Tử Nghi, hay thật đấy, đàn ông đàn an thế này mà lại nhìn trộm, chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao? Ha ha, mỹ nữ. Hàn Tử Nghi bỏ dậy, tạo dáng quyến rũ, rồi nói, nửa đêm nửa hôm, cô một mình kêu gào nhảy nhót trong phòng, tôi chỉ định đến xem có phải cô lại lên cơn điên không, có cần tôi gọi 120 không? Nào ngờ cô không chỉ ngờ nghịch mà còn rất hung hãn, xem ra những ngày sắp tới của tôi không dễ sống chút nào rồi. Hàn Tử Nghi cúi đầu kêu than trở về phòng kho của mình, ở đó chứa toàn đồ linh tinh của Hạ Thi Đình, nếu muốn dọn dẹp chắc phải mất không ít công sức. Hạ Thi Đình rên la phía sau Hàn Tử Nghi, trời ạ, trên đời này làm gì có chuyện tốt nào mà hời như thế không, thuê phòng rẻ, chủ nhà lại tốt bụng. Đó chỉ là mộng tưởng có trong chủ nghĩa xã hội không tưởng, hãy đợi đấy. Nếu anh không ngoan ngoãn nghe lời tôi cũng đuổi anh đi luôn. Hai cánh tay thon dài của cô hết vung lên lại vẩy xuống, trông bộ dạng hung hăng càn quấy như một nữ vương đắc thắng, dũng mãnh như một vị lãnh đạo phong trào nữ quyền cực đoan. Cô vô cùng phấn khích vì mình có thể đuổi được một con ma nữ yếu đuối, đầu óc có vấn đề, nhưng sự phấn khích đó chẳng kéo dài được bao lâu, những ngày sau đó cuộc sống của Hạ Thi Đình không còn dễ sống nữa. Trên thế giới này cơ bản có hai loại người, một là bát tự xấu, hai là bát tự đẹp. Loại người bát tự quá xấu, dù có oán trời oán đất cũng không thay đổi nổi số mệnh. ví dụ như Hạ Thi Đình bây giờ vừa mới lên xe bus, bất ngờ cảm nhận được có một luồng khí lạnh sau lưng đang từ từ áp sát mình. Hạ Thi Đình nhớ lại Đường Tiểu Uyển từng nói ma vào những lúc nhàn rỗi thường thích nằm trên lưng người nghỉ ngơi. Cô cố hết sức nhắc nhở bản thân không nên quá chú ý tới chuyện này. Làm người hà tất nhỏ nhen như vậy, lòng dạ rộng rãi một chút sẽ tốt hơn, làm ma cũng không dễ dàng gì, chỉ muốn bò trên vai bạn, nằm trên lưng bạn cho người ta thỏa mãn cũng là chuyện nên làm. Hạ Thi Đình đang chen chúc trên chiếc xe bus đông dị thường, đầu mướt mồ hôi tự an ủi bản thân. Cô như đã được mở mang đầu óc nhờ Đường Tiểu Uyển nên độ nhạy cảm đối với những thứ thần bí vô cùng mãnh liệt giống như một chiếc da đa thần kỳ. Đây cũng là khả năng trời phú, nhưng những người bình thường nếu có được khả năng trời phú này chưa chắc đã trở thành thiên tài có khả năng hội họa bẩm sinh giống như Van Gogh mà nguy cơ có thể về với tổ tiên bất cứ lúc nào. Luồng khí lạnh sau lưng ập đến quá mạnh, khiến làn da mịn màng trên lưng Hạ Thi Đình đông cứng. Điều đáng sợ nhất là, không giống như của Dương Tiểu Uyển, tuy lạnh nhưng không làm tổn thương cô, luồng khí lạnh này không chỉ lạnh mà còn giống như muốn cứa đứt da đứt thịt cô, đúng lúc luồng khí lạnh từ từ vây lấy cô, giác quan thứ 6 cho cô biết tốt nhất nên ngồi xuống. Ngồi xuống là không thể, những người đã từng chen lên xe bus đi làm lúc 7-8 giờ đều rõ, đừng nói ngồi xuống, cho dù muốn xoay người một cái cũng rất có khả năng biến thành hành vi quấy rối tình dục đối với một chàng trai đẹp mã nào đó. Trong trường hợp trên xe bus người trước kề sát người sau thế này, ngồi xuống là một chuyện vô cùng khó khăn, người khác sẽ cho bạn là một cô gái háo sắc biến thái siêu đẳng. Khi khoảng cách tới ngã tư dần được thu hẹp lại, cảm giác muốn ngồi xổm kia càng lúc càng mãnh liệt, khí lạnh trên lưng càng lúc càng nặng. Hạ Thi Đình nghĩ đến lời cảnh báo của Đường Tiểu Uyển, cảm giác bất an trong lòng trỗi dậy, cô bất ngờ ném chiếc túi sách xuống đất giả vờ không cẩn thận trượt ngã, sau đó lấy hết sức khom lưng ngồi xuống nhặt. Cuối cùng cô đã ngồi xuống thành công, cảm giác thực sự quá tốt, nhưng những người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, trước mặt có một người đàn ông trông rất khó coi đang giữ chặt cái túi của mình. Nhìn xem, ngồi xuống cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cho nên mới nói có lúc giác quan thứ 6 hoàn toàn không đáng tin. Cô đang chuẩn bị đứng dậy thì nhận thấy chiếc xe bị rung lên một cái rất mạnh, tiếng phanh gấp xe rít lên, cô lao người về phía trước, ngã xuống nền xe. Tài xế này có phải là thực tập sinh không vậy? Không hiểu có biết lái xe không, làm gì có tài xế lái xe bus nào như vậy. Cô tức giận muốn đứng dậy tiến lên phía trước tranh luận với người lái xe, nhưng chợt nhận thấy thứ gì đó ươn ướt ấm ấm còn hơi nóng giò từ trên đầu xuống. Cô đưa tay lên sờ, đầu cô ươn ướt, bàn tay cũng dinh dính, đưa tay xuống trước mặt xem thấy đỏ tươi, là máu. Cô ngẩng đầu, hồi lâu không thốt lên lời, cảnh tượng thực sự quá rùng rợn, tuy đã được tôi luyện lòng can đảm sau mấy lần tiếp xúc với Đường Tiểu Uyển, nhưng gặp phải tình huống thế này, có rèn luyện cả trăm lần nữa cũng chỉ công cốc. Người đứng trước mặt cô bị một thanh sắt đâm xuyên từ phía trước ra phía sau, do lực đâm vừa vặn nên người mới không đổ xuống, còn người đứng sau lưng cô cũng bị thanh sắt đâm qua. Một thanh sắt đâm xuyên qua mấy người, nếu không phải Hạ Thi Đình vừa kịp ngồi xuống, thì trong đám người bị thanh sắt xuyên qua kia sẽ có thêm cô. Hạ Thi Đình chết lặng người, tới tận khi cảnh sát đến đưa cô đi lấy khẩu cung cô vẫn chưa hoàn hồn. Lúc xe bus đi qua ngã tư đã va phải một xe chở hàng đi sai quy định, chiếc xe chở hàng đó chở sắt bên trên. Một thanh sắt không được buộc chặt, lúc đuôi xe bus va vào thanh sắt đó giống như thanh kiếm sắc va vào xe bus làm vỡ khung kính, xuyên vào trong xe tạo thành bi kịch xiên thịt người. Thực là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hạ Thi Đình thẫn thờ trước những chuyện trùng hợp này. Ngày hôm đó Hạ Thi Đình làm việc mà hồn lơ lửng trên mây, đồng nghiệp cũng biết chuyện cô gặp phải trên xe bus, thông cảm với tinh thần của cô đã phải chịu sự kích động quá lớn. Một đồng nghiệp tốt bụng còn dù cô cùng về, cô xách túi, bắt đầu suy nghĩ chuyện có phải vì bát tự của mình quá xấu nên rất có khả năng không sống nổi đến năm 30 tuổi. Trong lúc cô còn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, thang máy đã đến tầng cô đang đứng, tầng 16, đèn đỏ vừa sáng, đồng nghiệp kia liền bước vào trước mỉm cười nói với cô, đi thôi, còn ngơ ngác gì nữa. Hạ Thi Đình lại cảm thấy trong người khó chịu, ruột đau quặn, muốn nôn, cô nhìn thang máy chật người liền lắc lắc đầu nói với người đồng nghiệp mình đợi chuyến sau thôi. Bây giờ người đang khó chịu, không muốn chen lấn nữa. Người đồng nghiệp cười cười, rồi nói, đúng là thần kinh, mình thấy cậu bị kích động quá rồi, chen lấn gì chứ. Vừa nói vừa ấn thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại. Đúng vào lúc cánh cửa khép lại, Hạ Thi Đình bất ngờ nhìn thấy đám người chen chúc phía sau người đồng nghiệp kia không hề dẫm chân xuống đất mà lơ lửng bên trên, tất cả đều không phải là người, chẳng trách mà cô ấy nói không đông. Hạ Thi Đình lao đến, lấy hết sức đập vào thang máy, nhưng đã muộn, chỉ nghe thấy chỗ cửa thang máy vang lên một tiếng động rất lớn, tiếng động này khác thường biết bao. Thế giới như bị nổ tung bởi tiếng động này, không lâu sau là tiếng còi báo động vang lên, bảo vệ chạy từ bên cạnh qua, lao đến cầu thang, vừa chạy vừa nói vào máy bộ đàm, thang máy bị rơi tự do, rơi từ tầng 16 xuống, mau cho người đến cứu. Hạ Thi Đình ngã lăn ra đất, trong một ngày mà cô phải tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết ngay trước mắt. Cái chết của họ xảy ra ngay bên cạnh cô, vô cùng hoài nghi, không biết mình còn có thể chống chọi được bao lâu. Cuối cùng cô đã hiểu câu nói của Đường Tiểu Uyển, cô sẽ phải kêu gào khóc lóc cầu cứu tôi để được học là như thế nào. Bây giờ cô nhận thấy thực ra việc học pháp thuật là con đường sinh tồn vô cùng sáng suốt, quan trọng gấp nhiều lần so với các cuộc thi hồi còn đi học, không học đại học cũng chẳng chết, còn nếu người có bát tự quá xấu mà không có mấy chiêu pháp thuật thì sẽ chết bất cứ lúc nào. Vì thế, Hạ Thi Đình gọi to, Đường Tiểu Uyển, ra đi, tôi theo chị học. Đường Tiểu Uyển lại một lần nữa xuất hiện, dáng vẻ rất dương dương tự đắc. Hạ Thi Đình mặt mày ủ rũ, sợ đến mức hồn siêu phách lạc, áy náy hỏi lại, chị Tiểu Uyển, có phải là vì tôi mà những người kia bị chết không? Cô tưởng cô là sao chổi à? Những người đó đều có số mệnh của mình cả, chỉ có điều cô có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm nên mới tránh được. Nhưng tục ngữ có câu tránh được mồng 1 không tránh được ngày rằm, nếu cô không dốc lòng học pháp thuật tất có ngày bị ma bắt đi làm vật thế thân, Đường Tiểu Uyển đe dọa. Hạ Thi Đình nghiêm túc gật đầu, cô chưa bao giờ nhìn thấy Đường Tiểu Uyển ra tay thi triển pháp thuật, cũng chưa từng tiếp xúc với cao nhân trong lĩnh vực này, cho nên trong lòng vô cùng hiếu kỳ, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển ở đó bày đặt rất nhiều tư thế, rồi quỳ xuống vái lạy làm rất lâu, sau đó lại lấy một quyển sách đưa cho Hạ Thi Đình nói cứ làm theo những gì trong này là được. Ý chị là tôi phải tự học để thành tài. Mặt Hạ Thi Đình dài như cái bơm, đợi lâu như vậy thì ra là luyện theo sách. Đường Tiểu Uyển dường như không hề kinh ngạc, tự học cái gì, mấy đời đường môn chúng ta đều dạy đồ đệ như vậy, xem ra cô đã nhận ra bổn phận của mình. Hạ Thi Đình không nói gì, đỡ lấy cuốn đường môn đạo thuật toàn tập đã ố vàng, cuối cùng đã hiểu ra duyên cớ vì sao đường môn có thể bị diệt môn nhanh như vậy. Những học sinh được đào tạo ra theo cách tự học chỉ dựa vào một quyển sách mà đòi đi khắp thiên hạ, loại người này không chết thì mới lạ. Này, đạo cô là một nghề nguy hiểm, không có người hướng dẫn, hoàn toàn dựa vào sự suy đoán của bản thân, về cơ bản là đánh cược bằng mạng sống của mình, theo cách nói của Châu Tinh Trì trong phim, học mấy thứ này là 9 phần chết 1 phần sống, không học thì 10 phần chết cả 10. Hạ Thi Đình không còn gì để tranh cãi nữa, đành đứng dậy, mặt xám ngoét, cầm quyển sách nói với Đường Tiểu Uyển, chị. Đường Tiểu Uyển lại không mảy may quan tâm, chuồn ra khỏi phòng ngủ, bay đến phòng khách chơi. Hạ Thi Đình còn đang ngây người thì ngoài cửa lại vọng đến tiếng kêu thất thanh, đột nhiên cô phản ứng trở lại, trong nhà còn có một người đàn ông bình thường có lẽ chưa từng gặp ma. Nếu nhìn thấy Đường Tiểu Uyển rón rén xuất hiện thế này, sẽ sợ tới mức phát bệnh mất. Cô xông đến, nhưng lại thấy Hàn Tử Nghi đang chơi trò chơi rất vui vẻ trên ghế sofa, một bàn tay ma thò ra từ trong trò chơi đó, là một trò chơi kinh dị. Thì ra anh ta bị trò chơi kinh dị làm cho hoảng sợ, đang ở đó hốt hoảng kêu la, Hạ Thi Đình liếc xéo anh ta một cái, cho nên mới nói đàn ông đẹp trai phần lớn là đồ ăn hại. Nhìn anh ta cao trên dưới 1m8, trẻ trung đẹp trai, sáng ngời, nhìn rất cao quý, chỉ cần không lên tiếng, mọi người đều cho anh là một nhân tài. Nhưng lại mê chơi điện tử, mà còn chơi cái trò kinh dị thiểu năng này, suốt ngày ăn không ngồi rồi lười biếng ở nhà không làm ăn gì cả, xem ra phải tìm cơ hội đuổi loại người này đi. Hạ Thi Đình không bao giờ cảm thấy áy náy chút nào khi đã lợi dụng xong người khác, lúc đó vì sợ ma mới giữ anh ta lại, bây giờ đã trở thành đồ đệ của ma rồi, lại phải nuôi thêm người đàn ông này nữa thì rõ là ngu xuẩn. Cô đang suy nghĩ nên đuổi Hàn Tử Nghi thế nào thì anh ta lại phàn nàn, người đẹp trong tủ lạnh của cô chẳng có thứ gì cả, đi siêu thị mua ít đồ đi. Hạ Thi Đình sảng khoái trả lời, tôi hết tiền rồi, xem bộ dạng anh có ăn không khí uống nước là cũng có thể sống được, không sao đâu. Cô, một bà cô chưa chồng, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, học hành bao nhiêu năm như vậy, có một công việc tốt như thế, lại nói mình hết tiền rồi, cô dùng hết tiền vào việc gì mà hết, sống không có mục tiêu như vậy là không được. Hàn Tử Nghi còn lên mặt dạy đời cô. Hạ Thi Đình tức giận cười nói, vậy theo anh nên làm thế nào? Để dành chút tiền, chuẩn bị chút của hồi môn, tranh thủ lúc còn chưa hoàn toàn già tới mức hết giá, lừa một thằng giàu có mà lấy làm chồng. Hạ Thi Đình ném luôn chiếc gối về phía anh ta, cút đi. Anh vẫn còn mặt mũi nói vậy kìa. Anh, một thằng đàn ông ăn không ngồi rồi, chỉ biết chơi điện tử còn không biết xấu hổ mà nói tôi. Hàn Tử Nghi ra vẻ bị tổn thương mà không được cảm thông, sao tôi lại không làm gì, bây giờ tôi đang làm một công trình lớn, tôi đang viết một phần mềm trò chơi, nhất định là một phần mềm trò chơi siêu cấp kinh thiên động địa, nó chứa đựng toàn bộ trí tuệ và suy nghĩ của tôi. Đúng là không nhận ra anh còn là một kỹ sư phần mềm, thôi được, anh muốn thiết kế trò chơi gì? Một trò chơi kinh dị, trò chơi kinh dị khiến tất cả người chơi đều sợ đứng tim. Hàn Tử Nghi hùng hồn nói. Ý anh là anh rất dũng cảm. Hạ Thi Đình tủm tỉm cười rồi nói. Đó là điều đương nhiên. Hạ Thi Đình cười như nặc nẻ, cô khẽ vỗ tay hai cái, sau đó nói với khối khí lạnh sau lưng kia, chị Tiểu Uyển, không cần ngủ trên lưng tôi nữa, mau hiện thân, tôi giới thiệu cho chị một người bạn mới. Đường Tiểu Uyển đang mơ mơ màng màng mở choàng mắt cố gắng hiện thân, do không tập trung tinh lực nên chỉ hiện ra được một nửa người, phần dưới cơ thể vẫn còn ẩn trong không trung. Cho nên, ở góc độ kia của Hàn Tử Nghi, vừa vặn có thể nhìn thấy một cô gái tóc dài bay lơ lửng, đang nằm trên lưng của Hạ Thi Đình từ từ hiện ra, mà lại chỉ hiện ra có một nửa phần thân trên, phần dưới không có gì. Điều đáng sợ hơn cả là cô gái kia lại đang mỉm cười với mình, nhìn nụ cười rất giống ma. Anh ta chưa nói được lời nào thì đã ngã ngửa ra đằng sau, ngất xỉu trên ghế sofa. Hạ Thi Đình lật lật mắt anh ta, nhìn đồng tử vẫn co giãn to, biết là chưa sợ đến mất mạng, khinh thường nói, còn nói dũng cảm nữa không, chỉ nhìn một cái đã ngất xỉu rồi, đúng là vô dụng. Cô quay người đi vào phòng ngủ đọc cuốn đường môn đạo thuật toàn tập mặc cho Hàn Tử Nghi ngất xỉu kia tự tỉnh dậy. Cuốn đường môn đạo thuật toàn tập thực sự rất khó đọc, khó hiểu, khó học. Hạ Thi Đình vừa mở cuốn từ điển Hán ngữ cổ đại vừa ghi ghi chép chép, giống như một học sinh kém phải ứng phó với kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, cô tự học đến tận nửa đêm mới vẽ được một lá bùa bắt ma. Sau khi gắng gượng vẽ xong lá bùa, cô đem nó đốt thành tro pha vào nước sẽ thành nước bắt ma. Cô lục tung trong nhà rất lâu, chỉ tìm thấy một cái lọ nước xe lỗ chân lông đã dùng hết trong cái tủ to đựng chai lọ mỹ phẩm. Cô vặn mở nắp lọ cho nước bắt ma đã pha xong vào cầm lên rồi cố làm ra vẻ chuẩn bị xịt giống như trong tay đang cầm một thứ vũ khí cao cấp của điệp viên 007 còn mình trở thành nữ diễn viên luôn có mắc mớ tình cảm với điệp viên nam chính, đóng vai trò trợ giúp người hùng. Sau một hồi biểu diễn mấy động tác ngu ngốc trong phim cô đã cảm thấy mình sắp trở thành Dương Tử Quỳnh. Tiếp đó cô đặt bảo bối đuổi ma mà mình dày công chế tạo kia xuống, đắc ý thưởng thức một mình rất lâu cuối cùng chui vào chăn ngủ. Nửa đêm, Hạ Thi Đình giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu thất thanh. Cô ngồi bật dậy nhìn, chỉ thấy có một cô gái ngồi trước bàn trang điểm, đang che mặt kêu gào ở đó. Chị Tiểu Uyển, chị sao rồi? Hạ Thi Đình tưởng là Đường Tiểu Uyển, liền vội vàng ngồi dậy xem sao, nhưng cô gái kia vừa bỏ tay xuống lại là một con ma nữ vô cùng đáng sợ thất khiếu chảy máu, đầu lệch sang một bên, nhãn cầu đã rơi mất một nửa, lại có cả óc bầy nhầy trước trán. Hạ Thi Đình thét lên, lùi vào giường, nhìn con ma nữ kia đang kêu gào, nhưng lại không biết làm thế nào. Lúc này có một người bay từ ngoài cửa vào chính là Đường Tiểu Uyển, vừa nhìn thấy ma nữ kia cũng giật mình hoảng sợ, sau đó nói, sao lại có thể như vậy? Hạ Thi Đình sao cô lại phun nước đuổi ma lên cô ấy? Cô ấy là em họ tôi mà. Tôi đã dùng nước bắt ma phun cô ta lúc nào tôi đang ngủ say, vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy bộ dạng cô ta như thế này. Hạ Thi Đình vội vàng thanh minh. Đường Tiểu Uyển ở đó khoa chân múa tay hốt hoảng, đã hiện nguyên hình thế này rồi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ tan thành mây khói mất, mau nghĩ cách gì đi. Bây giờ Hạ Thi Đình đã hiểu Đường Tiểu Uyển vì sao còn rất trẻ đã có thể bị người ta tiêu diệt, vì cô ta chưa thực sự tinh thông pháp thuật. Lúc này dựa vào cô ta không bằng dựa vào sách. Hạ Thi Đình bật đèn, mở cuốn đường môn đạo thuật toàn tập vừa rồi xem mục lục hình như có một chương cứu ma, cô cẩn thận đọc kỹ tìm thấy trang dạy làm thế nào để cứu con ma bị phun nhầm nước bắt ma. Trước tiên dùng vải xô gom bảy vía của con ma lại, Hạ Thi Đình vừa đọc vừa vớ lấy chiếc áo con bằng lụa ra, lúc này làm gì có điều kiện đi tìm vải xô, không dùng băng vệ sinh cũng coi như không đắc tội với con ma nữ bản thân đã trong suốt kia rồi. Cô làm theo những gì trong sách nói, gom bảy vía đã tan tác kia vào trong áo con, bảy vía đó giống như một làn hơi nước tản ra ánh sáng trắng. Sau khi được thu gom lại được lọc qua một lần bằng áo con lụa, bảy vía gộp lại trong lòng bàn tay giống như một giọt nước. Điều thứ hai là cho giọt bảy vía này vào trong ống tre, tiếp đó đổ vào tim của ma, để bảy vía quay lại. Trời ơi, bây giờ phải tìm ống tre ở đâu, mà cũng không tìm được bơm tiêm. Đường Tiểu Uyển lại chỉ biết ôm lấy con ma nữ sắp trở lên trong suốt đang kêu gào thảm thiết kia, khiến sự việc đã rối càng thêm rối. Lúc này Hạ Thi Đình nhìn thấy lọ mascara Maybelline màu đen đã dùng hết một nửa, vẫn còn một nửa, giờ không phải là lúc keo kiệt hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo, keo kiệt sẽ hại chết ma. Cô lập tức bóp hết lọ mascara đi, rồi đổ nước bảy vía vào, sau đó cầm cái ống nhỏ màu nhũ đến bên cạnh con ma nữ đã thoi thóp kia, nói với Đường Tiểu Uyển, lui ra, để tôi cứu cô ấy. Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn nghe lời bay sang bên cạnh. Hạ Thi Đình hít một hơi thật sâu, tìm thấy vị trí tim ma nữ, dùng son môi vẽ một cái dấu gạch chéo ở chỗ tim không còn phập phồng kia. Sau đó cầm lọ mascara chọc vào đó, vừa chọc vừa hỏi Đường Tiểu Uyển, làm như vậy liệu có giết chết cô ta không? Mà không để ý đến chuyện có người mưu sát, dù sao cũng đã chết rồi, có điều, nếu cô không đổ nước bẩy vía thì ngay cả cơ hội chết cô ta cũng không có. Đường Tiểu Uyển trả lời rất khôn khéo. Hạ Thi Đình bóp mạnh lọ mascara, chỉ thấy ma nữ kia quả nhiên không tiếp tục trong suốt nữa, có một luồng khí từ từ chạy ra từ khoang ngực, rồi vòng quanh cơ thể đã trong suốt của cô ta, đi đến chỗ nào chỗ đó liền có hình dáng, không còn là một khối trong suốt nữa. Không bao lâu, hình dáng thất khiếu đỏ lòm khủng khiếp kia của ma nữ cũng đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Trời ạ, trong sách không nói sau khi dùng nước bắt ma, ma sẽ hiện ra dáng vẻ lúc sắp chết, nếu biết lúc chết người ta đều khủng khiếp như vậy, phải chịu sự kích động như thế đúng là cái giá quá đắt của việc làm đạo cô. Đường Tiểu Uyển thấy ma nữ kia đã hồi phục sắc khí, vội nhào đến, lắc vai cô ta gọi, ngài dai, em thế nào rồi? Tôi nói với chị cả trăm lần rồi, tôi không phải em họ của chị đừng quân lấy tôi nữa, khi làm người tôi đã được rất nhiều người mến mộ, sau khi chết không muốn dây vào tình yêu đồng tính nữa. Sau khi tỉnh lại đó là câu nói đầu tiên của con ma nữ tên ngài dai. Hạ Thi Đình vừa nghe thấy vậy liền nghi ngờ liệu mình đã cứu nhầm con ma khác, một con ma nữ thối tha, xấu xí biết bao, lại còn nói mình là người vạn người mê nữa. Ông trời ơi, cô ta tưởng mình chưa từng gặp người có sức hút bao giờ chắc. Nhưng con ma nữ kia lại xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Đình rồi nói, có phải đây là nước xe lỗ chân lông của cô? Nước xe lỗ chân lông? Hạ Thi Đình như hồi tỉnh, thì ra là con ma nữ này mê làm đẹp, đã tranh thủ lúc mình ngủ để dùng trộm nước xe lỗ chân lông của mình, không ngờ đã dùng phải cái lọ đựng nước bắt ma kia, suýt nữa thì không giữ được cái mạng ma. Hạ Thi Đình che miệng, không dám cười, cái lọ này của cô có thể không bằng mấy loại mỹ phẩm chứa quá nhiều trì ngoài thị trường, nhưng đối với ma mà nói thì loại nước trang điểm này thực sự là thuốc độc, chỉ duy nhất một chiêu không kịp ngáp, không có thương lượng. Dù sao cô cũng là một trí thức, sao có thể dùng loại nước xe lỗ chân lông rẻ tiền như vậy, lọ mascara Maybelline màu đen này đã hết hạn sử dụng rồi, cô vẫn dám dùng, thật không chịu nổi cô nữa. Còn mà nữ tên ngải dai kia hình như không hề quan tâm chuyện mình vừa thiếu chút nữa thì mất mạng, cũng không cảm ơn việc Hạ Thi Đình đã cứu mạng, mà không ngừng phê phán đống mỹ phẩm của Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình kinh ngạc đến sững sờ, Đường Tiểu Uyển ngại ngùng đứng bên cạnh len lén giải thích. Ngải dai, em họ đầu thai của tôi, mấy ngày trước tôi tìm thấy cô ấy mới biết cô ấy đã chết vì tai nạn xe. Tôi khó khăn lắm mới tìm được hồn của cô ấy, không ngờ cô ấy vẫn thích làm đẹp đến mức tẩu hỏa nhập ma như kiếp trước vậy. Hạ Thi Đình trợn tròn mắt, ý của chị là chị muốn đón cô em họ con ma nữ thích trang điểm đến mức tẩu hỏa nhập ma này về đây ở. Đường Tiểu Uyển thật thà gật gật đầu, tôi khó khăn lắm mới tìm thấy một người thân đầu thai, đương nhiên không thể rời xa, mà tôi còn muốn nghĩ cách siêu độ cho nó, cô nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng hiện giờ của nó xem. Hạ Thi Đình nhìn dáng vẻ xuất thần ngồi trước bàn ngắm nhìn đống mỹ phẩm kia của ngài dai, nhận thấy cuộc sống của mình quả thật đã đại loạn rồi. Cô đột nhiên hát lên, trời không linh, đất không linh, thiên hạ đại loạn đến phát điên, vừa hát vừa trèo lên giường, chùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Bởi cô phát hiện gặp phải chuyện không giải quyết nổi kiểu này thì ngủ vẫn là cách tốt nhất. Hàn Tử Nghi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ sáng lấp lánh, trông hàng mi dài của anh ta đẹp vô cùng. Vì những người đẹp trai luôn chiếm lợi thế, có người đang chăm chú ngắm nhìn anh chàng đẹp trai hôn mê sắp tỉnh này, Hàn Tử Nghi vừa mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt cách mình có mấy mm, còn ánh mắt đang nhìn mình rất quái dị. Trong nháy mắt, anh nhớ lại chuyện quái gở làm mình ngất xỉu hôm qua, kêu toáng lên rồi ngồi bật dậy, va mạnh vào khuôn mặt kia, vì cú va quá mạnh, anh lại sắp ngất xỉu một lần nữa. Lúc này một móng tay nhọn ấn vào huyệt nhân trung của anh, nhận thấy cảm giác đau đau, ngất xỉu đâu có dễ dàng như vậy, anh tỉnh hẳn. Cuối cùng nhận ra khuôn mặt kia chẳng qua được đắp một lớp mặt nạ, còn người đang đắp mặt nạ kia đương nhiên là nữ chủ nhà Hạ Thi Đình. Anh đã phản ứng trở lại, không quan tâm đến vết đau trên đầu, liền kéo Hạ Thi Đình xuống bắt đầu nói, cô, sau lưng cô có một con ma thật khủng khiếp, tóc dài, chỉ có nửa người, mặt trắng bệch vô cùng xấu xí, căn nhà này không ở được nữa. Tôi có xấu đến mức như anh nói không? Đường Tiểu Uyển hiện thân trước bàn ăn, rất tức giận nhìn Hàn Tử Nghi, bất kể là phụ nữ hay ma nữ nghe thấy người khác nói mình xấu xí đều sẽ nổi điên như vậy. Hàn Tử Nghi giống như bị điện giật, chỉ vào Đường Tiểu Uyển nói, nhìn thấy chưa, chính là cái thứ kia, tối qua tôi nhìn thấy chính là thứ đó. Thứ gì, anh mới là cái thứ ấy thì có. Sau lưng Hàn Tử Nghi đáng thương vẳng đến một giọng nói không bằng lòng, thì ra là ngải dai cũng đã ngủ dậy. Tuy cô không thừa nhận mình là người thân của Đường Tiểu Uyển, nhưng đều là ma, bị người ta khoa chân múa tay chỉ trỏ như thế đương nhiên là rất tức giận. Hàn Tử Nghi nhìn thấy lại có một con ma nữ nữa bay qua người mình, mà con ma nữ này trang điểm rất thời thượng, còn thoa son môi, nhưng khuôn mặt trắng đến mức như mặt người chết, thực sự rất có sức sát thương. Hàn Tử Nghi đột một che mắt rồi nói, Hạ Thi Đình, cô gọi 120 đi. Tôi thấy thần kinh của tôi có vấn đề rồi, tôi bị ảo giác. Hạ Thi Đình không biết nên thông cảm hay mặc kệ anh ta, chỉ thấy Hàn Tử Nghi tiếp tục nói, từ trước đến nay tôi không biết bệnh tâm thần có thể truyền nhiễm, nếu tôi không đến thuê căn phòng này thì sẽ không bị cô lây bệnh cho, cũng sẽ không bị ảo giác. Hạ Thi Đình đành cho anh ta biết thứ anh ta nhìn thấy bây giờ không phải là ảo giác, chỉ là gặp ma theo cách nói thông thường thôi. Biểu hiện của Hàn Tử Nghi càng điên cuồng hơn, anh ta đứng dậy lao vào phòng gói ghém đồ đạc chuẩn bị bỏ đi. Anh ta vừa thu dọn vừa nói, tuy bây giờ tôi không có tiền, không có việc làm, nhưng ngủ ở cầu vượt còn tốt hơn ở đây mà phát điên. Hạ Thi Đình nhìn anh ta cảm thấy mình có phần quá đáng, ai mà chẳng có lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, dùng cách này để đuổi Hàn Tử Nghi đi, anh ta sẽ bị ám ảnh, chi bằng cứ đợi anh ta tìm được việc làm rồi đuổi anh ta đi cũng chưa muộn. Tấm lòng lương thiện của cô đã đưa ra quyết định mà không lâu sau cô biết là tuyệt đối sai lầm, cô nói với Hàn Tử Nghi, thực ra anh không cần bỏ đi vội vã như vậy. Hai con ma đó không hề khủng khiếp như anh nghĩ, tôi là người mà. Tôi là con gái còn không sợ, anh sợ cái gì, anh có thể ở đây miễn phí cho đến lúc anh tìm được việc làm thì thôi. Nói xong câu này, Hàn Tử Nghi lập tức ngừng đóng gói đồ đạc, không định đi nữa, tuy có hơi sợ ma nhưng so với gặp ma thì điều đáng sợ hơn là ăn không ngon và phải ngủ ở cầu vượt, dường như mức độ nguy hiểm của ma còn nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của anh là tìm được việc làm, sau đó chuyển đi, không cần biết là ảo giác hay gặp ma, dù sao thì đối mặt với hai cô gái chân không chạm đất bay qua bay lại cũng không phải là một chuyện dễ chấp nhận. Nóng vội thì sôi hỏng bỏng không, Hàn Tử Nghi đi tìm việc làm trong tâm trạng lo lắng thì chỉ có một kết cục, chính là bị mắc lừa. Trong thành phố này cái gì cũng thiếu, chỉ có kẻ lừa đảo là có thừa, không có người đẹp, không có cơ hội việc làm, không có nhà hảo tâm quyên tiền. Không có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống, nhưng có đầy rẫy những kẻ lừa đảo và công ty do kẻ lừa đảo thành lập. Hàn Tử Nghi đứng trước sảnh một công ty quảng cáo tuyển dụng vô cùng hấp dẫn, lúc giao nộp mấy trăm đồng cuối cùng trong người làm tiền đặt cọc đã quen biết Vương Lôi. Vương Lôi cũng đang móc ra mấy trăm đồng làm tiền cọc, hai người hình như đang đua xem ai giao nhanh, xem ai ra tay phóng khoáng, xem tiền của ai ném vào biển cả vẫn có thể nổi lên như chơi trò ném đá nhảy. Đợi rất lâu mới biết người nhận tiền đã mất tích, tiền đã bốc hơi, lúc hai gã đàn ông nhận ra mình đã bị lừa nhìn nhau muốn khóc mà không khóc nổi, so xem mặt ai dài hơn, cuối cùng Vương Lôi nói, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến chốn giang hồ, trước đây tôi không tin giang hồ hiểm ác, bây giờ tôi tin rồi. Người anh em, tôi đúng là ngu bẩm sinh, đúng là kiểu người dễ bị lừa, anh thì sao? Tôi vốn sinh ra chỉ số thông minh đã không cao, vậy kẻ lừa đảo không lừa tôi thì lừa ai? Hàn Tử Nghi tìm đường rút lui cho mình. Hai người hình như đã nhìn thấy chỗ kém hơn mình của đối phương, chính vì hai người đều giả vờ khinh thường nhau, cho nên đã trở thành bạn tốt. Vương Lôi vỗ vỗ vai Hàn Tử Nghi, ra sức nói, chúng ta đừng tự hạ thấp nhau nữa, đi uống rượu đi. Tôi mời, Hàn Tử Nghi đã kết giao với một thằng cha trông có vẻ kém thông minh, trên thực tế lại rất nhiều tiền, đi uống rượu ở quán ba hạng sang nhất, uống XO như uống nước máy. Hàn Tử Nghi đã uống rất nhiều ở quán rượu xa xỉ đó, cả lăm cả lắp vả vai Vương Lôi hỏi, tiểu tử à, nhiều tiền như vậy còn đi dự tuyển làm gì, cướp cơ hội của người nghèo là hành vi thiếu đạo đức. Tôi có tiền, nhưng tiền này là bố tôi làm ăn kiếm được, tôi tiêu không hết cũng thấy chẳng ý nghĩa gì, đây chẳng phải là muốn đi du ngoạn giang hồ sao. Vừa ra đường đã gặp trắc trở, trời ạ, đúng là ra trận mà không nhanh chân thì chết trước. Vương Lôi cũng đã uống khá nhiều. Hàn Tử Nghi nói tiếp, nhiều tiền như thế, chúng ta đầu tư làm ăn, thế nào, phát triển phần mềm, mở một công ty lớn, trong vòng một năm đuổi kịp và vượt qua Google, trong hai năm thôn tính Microsoft, trong ba năm xưng bá toàn cầu. Vương Lôi chớp chớp đôi mắt đã say nói, vậy bốn năm thì sao? Năm thứ tư chúng ta mỗi người lái một chiếc máy kéo hiệu Đông Phong, anh lái cái có tay cầm, tôi lái số tự động, bon bon lăn bánh trên con đường lớn xã hội chủ nghĩa. Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng vỗ đùi kêu chuối vãi. Hạ Thi Đình sau khi hết giờ làm trở về nhà, bước vào phòng tắm, đang chuẩn bị rửa mặt thì lại nhìn thấy hai người đàn ông quấn lấy nhau trên nền nhà vệ sinh. Cô thét lên, còn đáng sợ hơn gặp ma gấp bội phần, giống như cô thôn nữ bất ngờ nhìn thấy cảnh không phù hợp với trẻ em. Cô đang chuẩn bị lùi lại phía sau, đối mặt với cảnh yêu đồng tính này, cô thậm chí còn xấu hổ hơn cả hai người trên nền nhà. Nhưng nhìn kỹ lại, hai người đó không phải đang quấn lấy nhau, mà là cùng ngã dưới sàn không bò dậy được, mùi rượu phả ra nồng nặc, xem ra mình đã hiểu lầm.

Ừ, Hạ Thi Đình làm ra vẻ quyết chí muốn khoe khoang trước mặt Đường Tiểu Uyển việc cô đã chăm chỉ đọc sách, do vậy quyết tâm học thuộc nội dung trong cuốn đạo thuật toàn tập. Ở chỗ nuôi dưỡng xác chết này, nếu xác chết có thể mọc lông trắng thì gọi là hung thần trắng, sau khi nuôi thành thây ma, hành động vô cùng nhanh nhẹn nhưng khả năng sát thương không lớn. Vương Lôi lại nhìn một xác chết khác thắc mắc, trên xác chết này lại mọc lông đen. Đồ ngốc, mọc lông đen thì là hung thần đen rồi, loại thây ma này rất khó nuôi thành, tuy rất vụng về nhưng khả năng sát thương lại đứng đầu, anh nhổ sạch lông của nó đi, nếu nó được nuôi dưỡng thành công thì nguy to. Hàn Tử Nghi thấy hai người này ở đó người hỏi người đáp, giống như đang học thứ gì đó mang tư tưởng lý luận tiên tiến, trong lòng bất bình tức giận, chỉ vào xác chết trước mặt mình nói, xác chết chỗ tôi mọc lông lốm đốm rồi thì là cái gì? Ngải Dài bay đến xem, sau đó nói, đồ ngốc. Đây là xác chết bị mốc. Việc nuôi xác thất bại. Hàn Tử Nghi nhìn lại một lần đám lông lốm đốm xanh, buồn nôn không chịu được ọe lên rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Trong nhà xác mọi người cầm tấm ảnh trước khi chết của ông chủ phá sản biến thái mà Hạ Thi Đình đã in ra chia nhau tìm, cố gắng tìm ra người có hình dáng này trong đống xác chết đã thối giữa kia. Hạ Thi Đình cầm ảnh xem kỹ càng nhất, vì cô và con ác quỷ đó đã có duyên gặp mặt một lần. Cuối cùng cô đã nhận ra xác của kẻ này trong đống xác chết. Cô vô cùng vui mừng cầm lấy cái đinh sắt chuẩn bị đóng xuống, lúc sắp hoàn thành việc lớn cô muốn cùng mọi người chúc mừng một chút, vì thế liền đấm tay với người bên cạnh một cái. Ha ha, tìm thấy rồi. Cô hét toáng lên, nhưng thấy Ngải Giai đang nấp ở một chỗ rất xa đưa mắt ra hiệu với mình, biểu hiện của cô ta vô cùng kinh sợ, cô mới định thần nhìn kỹ xem người đứng bên cạnh mình là ai. Rất quen, trông hơi giống người trong ảnh, cũng hơi giống xác chết nằm đây. Hạ Thi Đình gượng cười chậm rãi nói, ngươi không cần nói, các ngươi là cùng một người. Còn ác quỷ kia bất ngờ biến sắc giơ móng vuốt ra, rồi nói, cô nói nhé. Hạ Thi Đình lấy nước bắt ma ra phun bừa về phía trước, vừa kêu gào vừa lùi lại phía sau, nói với Hàn Tử Nghi và Vương Lôi, chạy thôi, kẻ đó xuất hiện rồi. Nước đánh ma không hề phát huy tác dụng đối với loại ác quỷ đó, còn cái đinh sắt tuy được Hạ Thi Đình đóng vào ấn đường trong lúc hỗn loạn nhưng vì không phải là ngâm trong máu chó đen, nên không những không có tác dụng hủy diệt linh hồn mà còn kích thích phát huy tiềm năng của con ác quỷ. Thứ kia của cô không phải là máu chó đen Đường Tiểu Uyển ở đó vung mạnh thanh kiếm tổ, mới có thể ngăn được cú tấn công của ác quỷ. Ác quỷ kia thấy mình không thể phá được vòng vây của thanh kiếm, bất ngờ hô lên một tiếng, một trận gió tà nổi lên, chỉ thấy những tờ giấy trang điểm bùa trấn sát trên trán các xác chết kia đều bay hết. Trời ơi, tôi bị gian thương hại rồi, ngày mai nhất định sẽ dỡ quán của ông ta. Hạ Thi Đình vừa ném pháp bảo ra ngoài vừa chửi bới. Vương Lôi tuy không nhìn thấy ác quỷ, nhưng võng mạc không có vấn đề gì, anh kéo Hạ Thi Đình rồi nói, hình như những xác chết kia đều ngồi dậy rồi. Hạ Thi Đình vừa quay đầu đã nhìn thấy một nhà xác chết chi chít giống như nghe được mệnh lệnh tập trung đều đã ngồi hết dậy, biết là đại sự không hay, cái gì mà hình như, là ngồi dậy thật đấy, còn không nhanh chạy đi, muốn mất mạng à. Hàn Tử Nghi lui nhanh hơn bất cứ ai. Vừa chạy vừa nói, đã nói với mọi người từ trước dán bằng hồ dán mới bảo đảm, chỉ một trận gió đã thổi bay hết. Nhưng cửa đã bị ác quỷ kia chặn lại, Đường Tiểu Uyển hình như đã sắp kiệt sức, cô vốn đã là con ma không có dương khí rồi, việc sử dụng đạo thuật rất tổn hại nguyên khí. Đồ trang điểm của Hạ Thi Đình cũng đã ném gần hết, xem ra thứ mà ác quỷ sợ nhất lúc này là Vương Lôi. Ác quỷ không dám áp sát quá gần, nhưng sự tập trung của Vương Lôi lại bị những thây ma kia làm cho phân tán. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy xác chết biết cử động, thực sự rất hiếu kỳ, lại cảm thấy rất kích động, ngưỡng mộ ngắm nhìn người yêu Hạ Thi Đình, cảm ơn cô đã đem đến điều không giống với cuộc sống đời thường. Hạ Thi Đình không thể nhẫn nại hơn được nữa, vào lúc quan trọng này lại phải đón nhận ánh mắt đầy tình ý khiến người ta buồn nôn kia, cô vung tay đấm cho anh một cái, Vương Lôi che mắt ngồi khuỵu xuống. Quả đấm này đã làm hỏng chuyện, cái trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi vừa hạ xuống, ác quỷ kia chẳng sợ gì nữa. Hùng hăng lao tới, như muốn xé xác Hạ Thi Đình thành hai mảnh. Lúc này, một bộ móng vuốt bất ngờ giơ ra từ sau lưng Hạ Thi Đình, bổ thẳng vào đầu ác quỷ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, muốn chết hả cút. Một luồng sáng sượt qua, chỉ thấy ác quỷ kia giống như làm bằng giấy, bị xé thành mấy mảnh, lập tức tan thành mây khói. Còn bộ móng vuốt kia là một bàn tay bán trong suốt. Hạ Thi Đình ngoảnh đầu lại, cũng giống như Đường Tiểu Uyển, Hàn Tử Nghi đều đang kinh hoàng, chỉ thấy Ngải Giai hai mắt đã trắng dã, biểu hiện kỳ quái, hoàn toàn không giống con ma nữ ngày thường lúc nào cũng nói mình là người có sức hấp dẫn kia. Cô chỉ dùng một chiêu đã dẹp yên ác quỷ, có thể thấy khả năng sát thương của cô đáng sợ biết nhường nào. Nhưng cô vừa giải quyết xong ác quỷ thì lập tức như trở thành một người khác hoàn toàn, ngơ ngác nhìn mọi người. Thầy ma càng ngày càng tiến gần, Ngải Giai lại trở về trạng thái khó hiểu. Vừa rồi cô giống như bị ma nhập, đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên, ra ngoài đi, những thây ma này để cho bọn em. Còn chưa nhìn rõ người đã nói kia, đám Hạ Thi Đình đã bị một luồng sức mạnh đẩy ra khỏi cửa chính của nhà xác, cả mấy người cùng hai con ma nữ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà âm khí nồng nặc kia. Hạ Thi Đình vừa ra khỏi căn nhà liền ngồi xuống đất thở dốc, không ngờ có nhiều người thế này mà chút nữa đã bị những oan hồn đó lấy mất mạng, nếu không có người đứng sau ra tay giải quyết giúp những xác chết đã đông cứng kia thì một chút đạo thuật kia của mình cơ bản không có tác dụng gì, trong đạo thuật đường môn không có chương đánh thây ma. Hàn Tử Nghi lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, sợ đến mức mặt mũi tái xanh, còn Vương Lôi tuy nhìn thấy xác chết cử động, nhưng vẫn không nhìn thấy những oan hồn vây đánh, người không nhìn thấy luôn luôn là người may mắn nhất, anh chỉ có một chút không hiểu vì sao xác chết có thể vô duyên vô cớ ngồi dậy, tuy hơi sợ nhưng vì tình yêu anh cũng có thể chấp nhận. Đường Tiểu Uyển kinh ngạc nhìn Ngải Giai, vừa rồi nếu không phải là bộ móng vuốt của Ngải Giai xé xác ác quỷ kia thì mọi người đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra khỏi đó. Nhưng vì sao bây giờ Ngải Giai không nhớ gì, vừa rồi nhìn Ngải Giai rất đáng sợ, trước nay chỉ nghe thấy ma nhập vào người, chưa nghe thấy ma cũng có thể nhập vào ma. Khi nào thì đầu óc của Ngải Giai trở lại bình thường đây? Đúng vào lúc mọi người đang dần hoàn hồn trở lại, người vừa rồi nhảy vào giúp họ giải quyết quỷ nhập tràng đã xuất hiện. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần quỳ lại bái tạ vị ân công này, tất cả đều đang ảo tưởng vị ân công này là một cao nhân ngoại thế gì đó, nếu không phải là ân công ngăn sự tấn công của các thây ma có lẽ tất cả bọn họ đều đã chết bên trong. Hai người kia bước ra từ trong bóng đêm dày đặc đi thành một hàng, bóng người kéo dài dưới ánh đèn, thì ra ân nhân cứu thế là hai người. Đường Tiểu Uyển đang định dẫn đầu hành đại lễ, nhưng mọi người đều ngớ ra, họ quả thực không thể quỳ xuống khi đối diện với hai ân nhân này. Hai ân nhân mặc bộ đồ trẻ em rất đáng yêu, trên tay cầm thanh kẹo mút nhiều màu, một người uốn tóc trông như một tiểu công chúa, cậu bé còn lại đội mũ, chỉ cần không bị mù bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là một cặp sinh đôi, quá lắm cũng chỉ trên dưới 10 tuổi, cậu bé kia ngay cả cổ áo bị lệch cũng không biết tự mình chỉnh lại. Hai đứa trẻ này chính là ân nhân cứu mình. Lạ thật, hai đứa trẻ đó bước ra từ trong nhà xác nhưng lại không hề có vẻ gì là kinh sợ, giống như vừa đi ra từ khu vui chơi giải trí, khoan khoái nghĩ đến chuyện về nhà. Hạ Thi Đình lao lên phía trước cố gắng nở một nụ cười, nói với chúng, các em à, bố mẹ các em ở đâu? Cô nhận định đây chắc chắn là con của ân công nhất định ở bên trong. Bé gái ngẩng đầu trả lời rành mạch, mẹ ở nhà, bố ra nước ngoài rồi. Ở nhà, vậy vừa rồi là tự các em làm. Mặt Hạ Thi Đình đã ngạc nhiên đến mức biến dạng. Bé trai kia kéo em gái mình, Phụng Phụng, đừng nói chuyện với chị ta, trình độ của chị ta quá kém, mẹ nói chơi với người đẳng cấp kém cỏi sẽ không phát triển. Cái gì, đẳng cấp kém cỏi? Hạ Thi Đình mắt chữ A mồm chữ O chỉ vào mình, thì ra hai đứa trẻ này đúng là người vừa rồi đã cứu mình, nhưng biểu hiện bây giờ của bọn trẻ cho thấy chúng vô cùng coi thường cô, đây là con cái nhà ai vậy, sao người lớn không biết dạy trẻ con phải biết kính trọng người trên? Anh ơi, chị ấy là người đẳng cấp kém cỏi sao? Bé gái mút thanh kẹo một cái rồi hỏi rất to. Đương nhiên là vậy rồi, em không thấy chỉ có mấy thây ma quèn như thế đã làm cho chị ta sợ đến mức đi không nổi rồi à, ha ha. Thậm chí cô giáo ở nhà trẻ cũng gan dạ hơn chị ta. Hạ Thi Đình tức đến mức muốn nhảy lên, không thể chịu nổi hai đứa trẻ này nữa. Đường Tiểu Uyển từ phía trước bay đến, gật gật đầu với hai đứa trẻ, rồi nói, xin hỏi, hai em có phải là hậu duệ của Mã gia? Em, con ma nữ này cũng có thể nhận ra ta là hậu duệ của Mã gia, đúng là cũng tinh tường đấy. Bé trai ngẩng đầu thật cao, ra vẻ rất đắc ý. Đa tạ các em vừa rồi đã ra tay cứu giúp, có phải em đã luyện tập xong, chuẩn bị về nhà? Đường Tiểu Uyển hỏi. Bé gái tên Phụng Phụng tiếp lời, đúng ạ, bài học hôm nay là bắt mấy thây ma động đậy này, một chút thách thức cũng không có, nhưng ngày nào mẹ cũng muốn ép chúng em bắt thây ma, thành phố này chỉ rộng bấy nhiêu, ở đâu ra nhiều thây ma như thế cho chúng em bắt, chẳng thú vị chút nào. Cậu bé khuyên em gái, đúng như vậy, bố nói rồi, nếu chúng ta luyện xong bài cơ bản bắt thây ma nhỏ, sau này bố ra nước ngoài cũng đưa chúng ta đi bắt ma cà rồng, ngay cả thây ma nghìn năm trong tòa bảo tháp cổ cũng có thể cho chúng ta bắt được. Vậy mới hay chứ, hai anh em lại bắt đầu bàn luận ra nước ngoài bắt thây ma lớn như thế nào, không hề coi đám người lớn sở co rúm lại kia ra gì. Hạ Thi Đình vẫn ở đó tức giận, Đường Tiểu Uyển khuyên cô cũng đừng tức nữa, đây là trẻ con nhà họ Mã chuyên bắt thây ma đó. Họ là những người đuổi ma quỷ trời sinh, cơ bản không cần học hành quá nhiều, sinh ra đã là người đánh ma đuổi xác chết rồi, may mà hôm nay chỉ gặp hai đứa trẻ, nếu không thì thật mất mặt đường môn chúng ta. Ngải Giai đứng bên cạnh nói, Mã gia này thực sự hưng thịnh bao nhiêu năm nay đúng là danh bất hư truyền. đứa trẻ nhỏ như vậy cũng đã phải luyện bài bắt ma rồi, chẳng trách Đường Môn diệt vong, hoàn toàn dựa vào tự học sao có thể thành tài chứ. Mã gia có gì đáng kiêu ngạo, hừm, đợi tôi học thành đạo thuật tôi tóm mấy thây ma chết tiệt cho bọn chúng xem. Hạ Thi Đình lại bắt đầu khoác lác. Đúng lúc này có một con đom đóm sáng lấp lánh bay đến, trông rất bắt mắt. Bé trai vừa nhìn thấy liền đưa tay bắt con đom đóm, nói với em gái, là con tiểu trùng truyền lệnh của mẹ tìm chúng ta về rồi. Quả nhiên, con trùng nhỏ đó hình như có thể truyền lời, truyền đến một giọng nữ dịu dàng, long long, phụng phụng, các con về sớm chút nhé. Học xong bài rồi thì về thôi. Tên của hai anh em sinh đôi chính là Long Long và Phụng Phụng, có thể thấy người nhà họ Mã không chú trọng học tri thức văn hóa. Chỉ thấy hai đứa trẻ liền xếp thành hàng như vậy đi vào trong bóng tối, vui vẻ trở về nhà. Vương Lôi gọi với theo, này các em nhỏ, vật truyền tin của các em rất tiên tiến, rất khác người, đến đây, bao nhiêu tiền, anh trả các em gấp đôi. Hai đứa trẻ kia đồng loạt giơ tay tỏ ý coi thường Vương Lôi, rồi chạy như bay về nhà. Hạ Thi Đình chỉ có thể cười khẩy rồi nói không chừng hai đứa trẻ này là con riêng của Mã Tiểu Linh. Ai là Mã Tiểu Linh? Đường Tiểu Uyển hỏi, à, chị chưa xem Khử Tà Diệt Ma. Trong đó có Tư Xuân Hinh, một bà cô chân dài, xinh đẹp nhưng lại không thể sống cùng đàn ông. Hạ Thi Đình hễ cùng người khác nói về phim truyền hình là bắt đầu hớn hở ra mặt. Đường Tiểu Uyển hoàn toàn không thể hiểu, ngay cả TV cô còn bổ cho một cái, Ngài Giai lại xen vào, trước đây tôi cũng rất thích xem bộ phim này. Hạ Thi Đình và Ngài Giai luyên thuyên về phim truyền hình như mấy bà tám buôn chuyện. Hàn Tử Nghi sợ đến giờ sống giờ chết, nhưng nghĩ có 1.000 đồng dễ kiếm kia trong lòng rất mãn nguyện. Vương Lôi cảm thấy đêm nay có ý nghĩa hơn bất cứ đêm nào trong những đêm mình từng bỏ tiền ra chơi, càng thêm đắc ý. Chỉ có Đường Tiểu Uyển đang suy nghĩ xem người nào đã tạo chỗ nuôi xác chết lớn như thế này, người đó định làm gì, nhưng trong chốc lát vẫn chưa nghĩ ra, đầu óc cô vốn không dễ sai bảo, nên cũng bỏ mặc vấn đề này. Mọi người lại vui vẻ về nhà, không ai nhìn thấy trong tòa nhà mái bằng có một đôi mắt người nhưng lại phát ra tia nhìn còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ, dõi theo họ tới tận khi họ đi khuất. Vương Lôi đã mua lại công ty của Hạ Thi Đình, trong chốc lát anh trở thành sếp của cô, hai người không cần đi làm, mọi người đều ngồi ở nhà. Trừ Vương Lôi không biết làm gì chỉ ngồi bên cạnh cười ngây ngô ra, Hạ Thi Đình cùng Hàn Tử Nghi và Đường Tiểu Uyển vây lấy Ngài Giai. Hạ Thi Đình nhất định ép Ngài Giai thực hiện lại chiêu tán hồn trảo, trong sách Đường Môn đạo thuật toàn tập không có chiêu thức này, Ngài Giai chỉ bay lơ lửng trong không trung, biểu diễn rất nhiều tư thế nhưng vẫn không nhớ nổi chiêu đó như thế nào. Hạ Thi Đình không chịu được nữa, bây giờ không phải là lúc chụp trang bìa cho tạp chí đàn ông, cô biểu diễn nhiều tư thế gợi tình như vậy có tác dụng gì. Ngài Giai liếc Hàn Tử Nghi một cái, Hàn Tử Nghi đang ở đó nuốt nước miếng trong bộ dạng như một kẻ háo sắc. Tôi thích biểu diễn mấy tư thế đó đấy, có phải cô ghen tị vì thân hình của tôi đẹp hơn cô? Làm ma thì đương nhiên là thích thân hình nào thì có thân hình ấy rồi, kiếp trước có khả năng cô là một cô gái to béo. Hạ Thi Đình lợi dụng sự mất trí nhớ của Ngài Giai, tha hồ đả kích cô. Sao có thể, sinh thời tôi nhất định là một đại mỹ nhân, tuy tôi không nhớ trước đây mình như thế nào, nhưng tôi biết mình được rất nhiều người thích. Ngài Giai nhất quyết cho rằng mình là một người có sức hấp dẫn mê hồn. Đường Tiểu Uyển lên tiếng, bây giờ không phải là lúc tranh cãi rốt cuộc có phải là người có sức hút không, Ngài Giai à, trong trường hợp nào thì cô có thể sử dụng pháp thuật bằng móng vuốt, mà pháp thuật của cô lại không phải là của Đường Môn, càng không phải là Mao Sơn, hay Kha Gia, Mã Gia, tôi chưa từng nhìn thấy động tác như vậy, cô có thể suy nghĩ kỹ lại không, chuyện này rất quan trọng. Trong phim truyền hình cũng diễn như thế, gặp người mất trí thì đừng ép họ nghĩ ngợi thứ gì, sẽ nghĩ không ra được đâu, được rồi, nhìn Ngài Giai mất cả mồ hôi ra rồi. Hàn Tử Nghi bắt đầu thương hoa tiếc ngọc liền bị Hạ Thi Đình đá sang một bên. Ngài Giai tiếp tục làm ra vẻ ngớ ngẩn, cô cầm lọ sơn móng tay đánh, hoàn toàn không để ý hai đệ tử thất bại của Đường Môn này, chuyện này chẳng liên quan gì tới cô cả, bản thân cô lại không muốn làm đại sư đạo thuật gì đó, càng không muốn chấn hưng môn phái, hay cứu rỗi thế giới, là Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển tự tôn không chịu nổi mà thôi, đặc biệt là Hạ Thi Đình, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã bị người ta điên cuồng trà đạp, mối thù như thế nếu cô không báo cô sẽ tức đến táo bón mất thôi. Hạ Thi Đình chuẩn bị ra ngoài, Đường Tiểu Uyển hỏi, đi làm gì, bây giờ cô phải cẩn thận một chút. Đằng sau chỗ nuôi xác chết mà chúng ta đến chắc còn có một tổ chức lớn. Cái gì mà tổ chức với không tổ chức, đâu phải xã hội đen, chị là ma không cần ăn cơm, tôi là người, không có bữa tối là chuyện không thể. Hạ Thi Đình muốn đi siêu thị. Vương Lôi chạy đến xôn xoe, chúng ta ra ngoài ăn đi. Tùy em thích ăn cơm gì, cơm Tây, cơm Tàu, cơm Nhật, cơm Hàn Quốc, cơm Thái Lan. Anh thấy Hạ Thi Đình không chút động lòng, cơm Pháp, cơm Tây Ban Nha, cơm Đức, cơm Việt Nam, lẽ nào em không thích cơm nước nào sao? Ethiopia ơi! Hạ Thi Đình thực sự không chịu được nữa, tuy cô có ấn tượng không tồi với tiền tài của đại gia Vương Lôi này, nhưng nếu một người đàn ông quá hèn thì không được các cô gái tôn trọng. Nói xong cô sập cửa ra ngoài, Vương Lôi ở phía sau than vãn, Ethiopia, không giống mọi người, rất thú vị, tôi thích. Tất cả người cũng như ma đứng phía sau đều buồn nôn, ngoài việc tặng anh ta một câu hèn quá, hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Hạ Thi Đình ra khỏi cửa thì bắt đầu sờ túi tiền tính toán, bây giờ trong nhà có 3 người, nấu chút gì đó vừa tiết kiệm tiền vừa tiện lợi. Cô vừa đi vừa nghĩ, vì mấy hào tiền chợ mà nghĩ đến mê mẩn, lại không phát hiện mình đang bị bao vây trong ánh mắt của mấy người. Ánh mắt đó vừa nóng bỏng vừa cố chấp, rất nhanh chóng Hạ Thi Đình đã cảm nhận được, cô ưỡn ngực còn làm dáng, nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán, thầm than, làm người đẹp đúng là chuyện bất đắc dĩ, đi đến đâu cũng có giai đẹp nhìn theo, thật phiền phức. Những ánh mắt nhìn cô chằm chằm kia đều có vẻ kinh ngạc, trong đó có một người đàn ông có cái nhìn soi mói nhất, nghĩ thầm, lẽ nào cô ta nhận ra chúng ta là sát thủ? Vì sao có vẻ bất cần như vậy, không hiểu có âm mưu gì không? Đại ca, anh nhìn xem cô gái kia có phải hơi kỳ quặc, xem ra còn ra vẻ hưởng thụ nữa. Giọng nói khẽ khàng của thuộc hạ vẳng đến bên tai. Dù sao cũng đừng khinh địch, có thể là mưu kế của cô ta, cẩn thận kẻo cô ta chuồn mất, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đừng hòng sống mà trở về đại ca của lũ sát thủ ra lệnh. Được rồi, tên thuộc hạ đáng thương kia đã bị dáng vẻ đê mê của Hạ Thi Đình làm cho hồ đồ. Quả nhiên là tổ chức sát thủ tốt nhất trong giới xã hội đen, Hạ Thi Đình vừa đi vào ngõ nhỏ thì lập tức bị mấy người đàn ông bao vây. Lúc này cô mới phát hiện có chuyện không hay, vừa giơ tay che túi tiền, vừa lo lắng hỏi, cướp của hay hiếp dâm? Biểu hiện hơi giống với hiệp nữ, đại ca của đám sát thủ suýt chút nữa thì đập đầu vào tường, đầu óc cô ta rốt cuộc có vấn đề gì, sao lại có thể cho rằng những nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy xuất hiện là vì cướp mấy hào tiền chợ, hay là vì chút nhan sắc kia của cô ta? Hạ Thi Đình cũng nhận ra vẻ bất cần của những người kia, dường như tài sắc của mình đều không khiến chúng cảm thấy hứng thú, lòng tự tôn lại bị tổn thương nghiêm trọng. Cô chỉ mong sao còn có bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống cứu mình như trong phim truyền hình. Nhưng trong thực tế, mấy người đàn ông kia không có lấy một người lộ vẻ thích thú hay đếm xỉa gì đến thân xác của cô, chỉ vây lại hỏi, vật đó đâu? Đem vật đó giao ra đây. Hạ Thi Đình nhận thấy súng đang chĩa vào đầu mình, khẩu súng đó gần giống khẩu súng Vương Lôi mang về. Cô nhận ra cái đoạn dài ở trước mặt kia gọi là bộ phận giảm thanh, cũng đồng nghĩa với việc nếu bây giờ mình bị nhóm người này giết chết thì ngay cả tiếng súng người khác cũng không nghe thấy. Chắc sẽ chẳng có ai đến cứu mình, cô ngoan ngoãn giao ví tiền ra, một tên trong đó cầm ví tiền mở ra xem, rồi đổ hết tiền xuống đất. Hạ Thi Đình tức điên lên nhìn hắn ta, số tiền đó là tiền mồ hôi xương máu của cô, nhưng ngay cả bọn cướp cũng không coi ra gì, thật quá sỉ nhục sức lao động của cô. Một tên tiến đến lục soát khắp người cô, thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, không hề có ý làm nhục, tên lục soát người kia đơn giản coi cô là miếng thịt heo để kiểm tra, sau khi lục soát xong cũng chỉ quay lại lắc lắc đầu. Vật đó rốt cuộc ở đâu? Tên đại ca lại nói vọng ra từ trong bóng tối. Thần kinh à, người muốn cướp đồ chí ít cũng phải cho ta biết là đồ gì chứ. Bốp một cú tát thực sự giáng vào mặt, cú đánh mạnh đến mức đầu óc cô quay cuồng, cô gần như không tin trong thế kỷ 21 mà có thể gặp cảnh bạo lực từ đồng loại. Nếu đối phương là ma, cô còn có thể dùng đạo thuật đường môn bổ con ma này thành mấy mảnh như ngũ mã phanh thây. Nhưng bây giờ trước mặt là người sống nhơn nhơn, đạo thuật hoàn toàn không có tác dụng. Các ngươi làm thật sao? Hạ Thi Đình nghẹn ngào, ta dù sao cũng là con gái, thế mà các ngươi lại nỡ ra tay. Đại ca trong bóng tối nghiến răng kèn kẹt, nếu không phải nhiệm vụ bên đó là phải tìm thấy đồ mới có thể làm thịt cô gái ngu ngốc này thì cô ta đã chết 100 lần từ lâu rồi. Hắn ta bị cô gái luôn tự cho mình quá tốt đẹp này làm cho phát điên, ngay cả thuộc hạ cũng lặng lẽ nhắc nhở hắn ta, đại ca anh đừng quá kích động, tìm thấy đồ rồi, muốn giết thế nào cũng được, trước hết chặt chặt rồi giết. Vừa nói vừa làm một động tác dâm đãng, vì thế cũng bị một cú bạt tai của tên đại ca. Quả cam, đem quả cam giao ra đây thì cô có thể đi, tên đại ca đã mở miệng, vật đó có để bên người cô cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể rước họa hại thân, tốt nhất cô giao nó ra đi. Quả cam, ta để một quả cam bên mình, ngươi muốn ăn hoa quả tới phát điên rồi sao? Trong siêu thị đầy cam, ngươi đòi cam với ta là muốn làm gì? Giải đi, tên đại ca không muốn nói thêm một lời nào nữa. Hắn sợ nói thêm một từ nữa sẽ không khống chế được ý muốn giết chết cô gái trước mặt này. Hạ Thi Đình cho dù có ngốc hơn nữa cũng hiểu, nếu mình để người ta mang đi thì kết cục nhất định sẽ không hay. Trời ơi, thần thánh ơi, các vai nữ chính trong phim ảnh lúc gặp nạn đều sẽ gặp anh hùng đến giải cứu, vì sao anh hùng của Hạ Thi Đình vẫn không xuất hiện? Vương Lôi đang cắt tỉa lông mũi trước gương, Hàn Tử Nghi đang dùng nước massage rửa mặt, Ngải Giai vẫn đang tỉ mỉ sơn móng tay, Đường Tiểu Uyển đã thích xem TV, không có người nào nghe thấy tiếng kêu gào trong lòng Hạ Thi Đình. Cô chỉ ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn, sao lại có thể gặp chuyện bất chắc, chuyện như thế thực sự không ai nghĩ tới, cho nên mới nói cô là người bát tự quá xấu, là người đen đủi tới mức người khác nhìn thấy cũng phải thổ huyết, thật chẳng sai chút nào. Hạ Thi Đình đoán chắc hai tay mình sẽ bị trói chặt trong giây lát, tiếp đó sẽ bị đánh cho hôn mê, lúc tỉnh dậy có thể sẽ bị người ta dùng cực hình bức cung, bắt mình phải giao quả cam đáng chết kia ra, nhưng nào ai biết được quả cam kia là thứ gì chứ. Thực sự cô không có quả cam này. Cô muốn tranh cãi, nhưng biết đám người này sẽ không nghe, mấy tên đuôi mù này nhất định là đã nhận lầm người rồi. Có lẽ là cho cùng đứt dậu, trong cái khó ló cái khôn, vào lúc then chốt nhất Hạ Thi Đình lại nhớ ra ở trang vừa đọc trong cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập có một chiêu gọi là thuật chiêu hồn, tức là có thể gọi ra hồn ma ẩn náu bên cạnh mình. Nhưng thuật chiêu hồn này cơ bản lại nhờ vào sự may mắn, bởi không phải chỗ nào cũng có hồn ma ẩn náu, nếu không chiêu hồn ở những nơi như bãi tha ma hoặc chỗ có âm khí nặng thì thuật chiêu hồn này chỉ là cơ hội kiểu mèo mù vớ được cá rán mà thôi. Quan tâm làm gì đến chuyện đó nữa, bây giờ cần phải thử xem. Cô cố gắng nhớ lại một số khẩu huyết, cũng không quan tâm có đúng hay không, cô chỉ ngón út tay trái ra gập cong lại, rồi hướng lên trời kêu to, ra đi. Sau tiếng la đó, ánh mắt của mấy tên sát thủ kia hình như bất ngờ thay đổi, cũng không thể không trợn ngược lên, bởi có một người đứng sau lưng Hạ Thi Đình, nói chính xác là một nửa người. Đó không phải là người mà là ma, lại là một con ma bán thân, đám sát thủ kia tuy gan dạ nhưng cuối cùng đã gặp ma giữa ban ngày, hơn nữa những sát thủ nhìn thấy hình dạng ma khủng khiếp như thế cũng không nhiều. Tố chất chuyên nghiệp của những tên này quả nhiên rất tốt, chúng lập tức bỏ chạy khỏi ngõ nhỏ sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Tình hình đã thay đổi, bên đó cũng sẽ không trách tội vì bọn chúng chỉ là sát thủ, không phụ trách việc bắt ma. Hạ Thi Đình đắc ý quay đầu, hừm, muốn đấu với tôi à, đừng hòng. Có điều cô cũng lập tức ngã vật xuống đất bởi vì con ma bán thân kia sau lưng cô thực sự quá khủng khiếp. Cô không biết là khẩu huyết của mình có vấn đề hay là con ma này thực sự chỉ có một nửa, nhưng chết mà thành con ma xấu xí như vậy thực sự rất hiếm. Tuy cô đã từng bị thây ma tấn công, ác quỷ truy sát và cả sự quấy rối lúc nửa đêm của Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai, nhưng khi nhìn thấy con ma này vẫn sợ đến mức đi không vững. Con ma đó cũng buồn bực nhìn cô, nhìn thấy người này gọi mình ra cũng không có việc gì liền từ từ biến mất, không chừng trong lòng cũng đang chửi thầm, vô vị chết mất, không có chuyện gì gọi tôi ra làm gì. Triển lãm thì phải thu vé chứ. Hạ Thi Đình nhìn con ma bán thân đó biến mất đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất sâu sắc. Thứ nhất, mình xui xẻo như thế có phải là vì có duyên với ma? Thứ hai, thứ mà nhóm người kia muốn tìm dường như vô cùng quan trọng, nếu không phải rất đáng giá thì nhất định có thể khiến người ta trường sinh bất lão, nếu không thì việc gì phải bỏ ra nhiều công sức như vậy để cướp. Thứ ba, quả cam đó không biết chừng thực sự ở bên cạnh mình, bởi vì trong một thời gian ngắn lại xuất hiện nhiều người và ma với lai lịch không rõ ràng như vậy, tốt nhất nên về nhà hỏi cho rõ. Nghĩ xong, cô cũng chẳng thiết tới đồ ăn nữa, nhặt tiền lên, quay đầu về nhà. Lúc Hạ Thi Đình xông vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô giật mình hoảng hốt, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi vẫn đứng nguyên trong tư thế tay cầm súng, còn tất cả vật dụng trong nhà đều đã bị đập tan. Hạ Thi Đình vốn một bụng tức giận, vừa thấy cảnh trong nhà mình bị phá tan tành như vậy, cơn tức giận kia đã biến thành một bụng thê lương, lại nhìn dáng vẻ mặt mũi bầm dập của hai người đàn ông trước mặt, tuy vẫn đang kiên cường gắng gượng không gục xuống, chắc họ đã phải chịu không ít khổ cực. Cuối cùng cô hiểu ra, mình đã gặp rắc rối lớn. Vốn định chất vấn mấy người này xem ai có quả cam, làm liên lụy đến mình, nhưng trong tình trạng vừa mới thoát chết này, Hạ Thi Đình cũng không dám gây kích động nhiều đến hai người đàn ông vẫn đang cầm súng trước mặt kia, dù là ai cũng không dám dây vào những người đàn ông trong dáng vẻ thế này, cô chỉ dè dặt hỏi một câu, các anh cũng bị cướp. Đường Tiểu Uyển từ đằng sau bay ra, nhìn dáng vẻ là cô đã cứu hai kẻ vô dụng này, cũng phải dùng chiêu ma hiện thân mới dọa cho mấy kẻ lục tìm đồ kia bỏ đi. Hạ Thi Đình khó khăn lắm mới thuyết phục được hai người đàn ông đang sợ hãi kia bỏ súng xuống, nói đi cũng phải nói lại trước đây nếu không phải Vương Lôi nhất thời hứng khởi tìm mấy khẩu súng đến để bắt ma, có lẽ mấy tên xông vào nhà kia đã bắt họ đi rồi. Hàn Tử Nghi hoàn hồn trở lại, câu đầu tiên là cái gì là quả cam, nguy hiểm, Hạ Thi Đình, trong nhà cô rốt cuộc đã chôn giữ bảo bối gì, cô nghèo như vậy sao có thể có người đến cướp đồ của cô. Vương Lôi vẫn có vẻ trấn tĩnh, nhất định là cướp nhầm rồi. Mấy tên đó được đào tạo chuyên nghiệp, vừa nhìn cũng thấy không giống bọn cướp thông thường, chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Quả cam, ôi chao, cái gì là quả cam, rốt cuộc số tôi là số gì? sao có thể gặp phải chuyện này hả? Thi Đình thấy vấn đề quả cam mình muốn hỏi đã bị Hàn Tử Nghi hỏi trước, trái lại còn bị đổ oan, cho rằng cô chính là người mang phiền phức đến, cục tức trong lòng gần như trào lên tận mây xanh, căm hận ngút trời. Ngải Dài từ ban công bay vào, cô vừa ra ngoài dạo phố trở về, không thấy nhóm người kia vào nhà tìm quả cam, mặc dù nhìn thấy trong nhà bị đập phá thành ra như thế, nhưng vẫn không hoảng sợ. Trong mắt Ngải Dài, chuyện đáng làm cho cô ấy sợ hãi chỉ có một, chính là nhìn thấy một cô gái đi ra ngoài mà không trang điểm, làm một con ma nữ không màng danh lợi, ngoại trừ chuyện sắc đẹp có thể làm cho cô kích động ra, mọi chuyện khác cô đều không quan tâm. Lúc cô bay vào, vừa hay nghe thấy Hạ Thi Đình đang gào khóc nỉ non trên ghế sofa, quả cam cô rất không biết điều đã nói một câu, cam à tôi rất thích ăn cam. Mọi người trong chốc lát đều trở nên yên lặng, dồn toàn bộ ánh mắt vào cô, gần như mỗi người đều đã tỏ rõ thân phận trong sạch của mình. Hàn Tử Nghi chỉ lên trời nói mình chỉ là một kỹ sư lập trình phần mềm trò chơi, cơ bản không có gì đáng giá cho người khác cướp đoạt, nếu anh ta có tiền, cũng sẽ không lưu lạc đến căn nhà có ma, làm chuyện nguy hiểm này. Vương Lôi càng tỏ rõ ra thế của mình rất thanh bạch, một kẻ phá gia chi tử vừa sinh ra đã có tiền, có gì đáng để người khác hận thù, nguồn gốc tiền bạc của anh đều rõ ràng, gia đình mở công ty không có tiền ai tin được. Còn Đường Tiểu Uyển rõ ràng không phải là người thời nay, cũng không thể kết oán với mấy người kia. Vậy thì kiểm đi kiểm lại, chỉ có Ngải Dài là đáng ngờ nhất, chủ yếu là vì cô đã mất trí nhớ, một ma nữ mất trí nhớ thì mất trí nhớ nhé. Vào lúc quan trọng lại lộ ra công phu tuyệt thế có sức chấn động kinh người mà mình giấu giếm bấy lâu nay. Hơn nữa, vừa rồi lúc bọn cướp vào nhà cô lại không có mặt, cho nên ánh mắt của mọi người hình như đều cho rằng cô là người cất giấu quả cam kia, là nguồn cơn mang đến phiền phức. Ngải Dài thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, ngoài Vương Lôi thằng cha không có khả năng nhìn thấy ma ra, ánh mắt của mấy người còn lại nhìn mình giống như nhìn một nghi phạm giết người. Cô rất ngạc nhiên xoa xoa mặt nói, mọi người sao rồi, chẳng qua là một quả cam mà muốn liều mạng với tôi sao? Đường Tiểu Uyển nhào tới, dùng bộ vuốt ma bóp cổ Ngải Dài, quả cam là cái gì, giao ra đây, rốt cuộc cô là ai? Hạ Thi Đình thấy tình hình không thể khống chế, lập tức đến can ngăn, nhưng ma không phải là vật thật, cơ bản chỉ là chạm đi chạm lại vào hư ảnh của họ, Hàn Tử Nghi cũng tiến lên nghĩ cách can, nhưng nhìn thế nào thì chỗ hai tay sờ vào đều giống như là đang lợi dụng hai ma nữ này. Hạ Thi Đình như đã nhận ra, hai con ma nữ đánh nhau hoàn toàn không có tổn hại vật chất gì, cho dù cắn đứt tay đối phương thì vẫn có thể cầm bàn tay đó lên ghép lại, hoàn toàn giống với chuyện xé rách một cái áo. Cô lấy làm lạ, trước đây chưa bao giờ thấy sâu diễn PK ma nữ, liền lùi sang một bên xem hai con ma cắn xé lẫn nhau, tới lúc xem chán rồi liền cầm quả táo lên ăn. Đường Tiểu Uyển dần dần chiếm thế thượng phong, cô vốn định ép Ngải Dài bộc lộ tiềm lực của mình, muốn xem Ngải Dài rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng Ngải Dài lúc này lại không có một chút pháp lực nào, chỉ biết dùng móng tay cào mặt giật tóc nhổ nước miếng giống như đám đàn bà đanh đá, hoàn toàn là những chiêu trò trong cuộc chiến bà cả bà hai ngoài đường. Đường Tiểu Uyển nản chí rút kiếm thổ bổ Ngải Dài ngã xuống đất, sau ngồi xuống bên cạnh không thèm nhìn Ngải Dài đang ở đó gào khóc. Ngải Dài khóc đã thấm mệt, thấy không có ai thương hoa tiếc ngọc, tự mình nhặt lấy đầu ngón tay út bị đứt trong lúc đánh nhau lên ghép lại. Hạ Thi Đình nhìn hai ma nữ đang giận dỗi nhau ngồi trước mặt mình, một thì quần áo rách tả tơi, đầu tóc rối bù, một thì ở đó ghép đầu ngón tay út giống như chơi trò ghép tranh. Cô thực sự không chịu được nữa, nói tối nay, tôi muốn đưa Ngải Dài ra ngoài đi dạo, kiểu gì cũng bắt Ngải Dài nhớ lại một số chuyện lúc còn sống, không thể cứ ngồi đây đợi người khác đến bắt được. Việc khôi phục lại ký ức lúc còn sống cho Ngải Dài trở thành tâm nguyện lớn nhất của mấy người này. Ngải Dài đã là ma của thành phố này, sẽ có một số chuyện có thể khiến cô nhớ ra điều gì. Hàn Tử Nghi lấy xe chờ cả đám chạy loanh quanh trên phố, mọi người cãi cọ cả một ngày. Ngải Dài ngoài chuyện chuyên tâm bình luận mấy cô gái ăn mặc không theo chuẩn mực trên phố ra, thì chẳng lập được bất kỳ công trạng gì. Nếu không phải cô đã chết, Hạ Thi Đình thực sự sợ mình sẽ không kìm được ý định giết chết cô ta. Vương Lôi đại khái đã biết chuyện xảy ra bên cạnh mình, khi anh biết xung quanh mình có hai con ma nữ, một con trong đó đã mất trí nhớ, bây giờ bọn họ đang giúp ma nữ này tìm lại trí nhớ, biểu hiện của anh tốt hơn phần lớn đám người còn lại, hoàn toàn không để ý xung quanh, vì anh không nhìn thấy ma, nét mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Từ lúc nhìn thấy thây ma ở chỗ dưỡng thi, Vương Lôi hoàn toàn không có bất cứ cảm giác sợ hãi gì, tố chất này không phải ai cũng có. Được biết mình là người duy nhất không nhìn thấy ma, trong lòng anh bị tổn thương nặng nề. Nét mặt vì sao ông trời không cho tôi nhìn thấy, ông trời thực sự quá bất công đối với mình của anh khiến Hạ Thi Đình nổi máu giết chóc. Vương Lôi không biết làm gì trên xe, vừa nhìn vừa nói, nếu Ngải Dài không phải là ma thì tốt biết bao, nếu không mất trí nhớ cũng có thể tìm tới khoa não ở một bệnh viện khám uống chút thuốc là xong. Hạ Thi Đình như bừng tỉnh, đúng vậy. Sao không nghĩ đến chiêu này nhỉ? Tuy nói đi khoa não không có tác dụng gì với ngài giai, nhưng tìm một bác sĩ tâm lý cao tay thôi miên, không biết chừng còn có thể được việc. Dù gì nói đưa ma đi khám bác sĩ tâm lý cũng hơi xa rời thực tế, nhưng đã đến nước này rồi cũng chỉ có thể coi con ma mất trí nhớ là một bệnh nhân nữ mắc bệnh tâm lý để điều trị thôi. Trong hoàn cảnh bó tay chấm com này, có lẽ biện pháp không chính đáng kia lại có tác dụng cũng nên. Chuyện tìm bác sĩ tâm lý đối với Vương Lôi mà nói chỉ là chuyện vặt, một cuộc điện thoại của anh là xong. Thế là cả đám lại chạy đến chỗ bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất trong thành phố. Hàn Tử Nghi lái xe, lo lắng thắc mắc, nếu chúng ta nói đưa một con ma nữ đi khám bác sĩ tâm lý, liệu người ta có tống chúng ta vào bệnh viện tâm thần không? Anh ngốc thật đấy, chẳng lẽ cứ phải nói là chúng ta giúp ma khám bác sĩ tâm lý chắc? Anh có thể nói là khám cho anh mà, Hạ Thi Đình lạnh lùng nói. Hàn Tử Nghi nhìn biểu hiện của mọi người, xem ra lần này mình phải giả làm người bệnh thật rồi, anh phẫn nộ bất bình, vì sao mấy chuyện khó khăn vất vả đều bắt tôi làm vậy, tại tôi quá đẹp trai. Ngài giai an ủi, anh cũng không cần quá lo lắng về sự đẹp trai của mình, tôi thấy Vương Lôi đẹp trai không kém anh. Hàn Tử Nghi kêu lên, ngài giai có ai an ủi người khác như cô không? Cô xấu bụng quá, làm tổn thương người ta. Những người khác trên xe đột nhiên tái mặt lại, một con quạ đen từ trên trời bay ngang qua kêu quá quá. Bác sĩ tâm lý quả nhiên rất nhiệt tình tiếp đón đám người này của Vương Lôi, vì anh đã trả vào tài khoản của ông ta một khoản ứng trước khá cao. Lúc ông được biết người bệnh mình phải đối mặt là Hàn Tử Nghi đẹp trai nhưng khuôn mặt sầu khổ, lại nhìn Vương Lôi trông cũng giống như người mẫu nam có vẻ rất ngang tàng kia, đã thầm đoán định được tình hình. Vừa nhìn cũng biết là một đôi đồng tính đối mặt với áp lực đời thường không dám yêu nhau thắm thiết, sự thông cảm của bác sĩ tâm lý đã thể hiện ra mặt, có điều câu đầu tiên nghe được khiến ông giật mình hoảng hốt. Bác sĩ, thực ra không phải tôi khám bệnh, mà là cô ấy. Hàn Tử Nghi nhìn xung quanh không có người, lại không muốn giả làm người bệnh nữa, liền đẩy sang ngài giai. Bác sĩ nhìn qua quả nhiên bệnh không nhẹ, lại còn chỉ vào hư không, xem ra tâm bệnh của anh ta đã rất nghiêm trọng, bắt đầu nảy sinh ảo giác. Bác sĩ bắt đầu nở nụ cười mang tính nghề nghiệp để ổn định tâm trạng của Hàn Tử Nghi, ông hùa theo nói, vậy là tốt rồi. Anh cho rằng cô ấy có vấn đề gì? Cô ấy có vấn đề gì? Cô ấy mất trí nhớ, chúng tôi muốn ông thôi miên cô ấy một lát xem cô ấy có thể nhớ lại chuyện lúc còn sống không? Hàn Tử Nghi sốt sắng nói, xem ra người bệnh này đã hoàn toàn rối loạn tinh thần rồi, bắt buộc phải nằm viện điều trị. Bác sĩ khẽ than thầm, tình yêu đúng là một thứ hại người, đã khiến cho một chàng trai trẻ có tố chất minh tinh phát điên. Lúc này Hạ Thi Đình mới nhắc nhở ngài giai sắp ngủ ngon lành trong không trung kia hãy hiện thân, cô nhận thấy trình độ bác sĩ tâm lý này quả nhiên không bình thường, cũng không giống mấy kẻ hư danh, dường như tố chất tâm lý vững, đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, gặp ma cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Ngài giai đã từ từ hiện thân ở chính giữa căn phòng ấm áp dễ chịu kia của bác sĩ. Biểu hiện của bác sĩ tâm lý càng lúc càng kỳ quặc, miệng ông ta bắt đầu hình chữ O, có thể nhét vừa một quả trứng gà, sau đó lông mày nhíu lại tiếp tục ngoạc miệng ra, lộ hết răng ra phía trước. Sắc mặt cũng đổi từ trắng sang xanh sang tím sang đen sang trong suốt, cuối cùng, sau khi mọi sắc thái đều tập hợp đông đủ, bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng nói một câu, tôi đã bị ảo giác. Giọng nói rất bình tĩnh, ông gỡ kính xuống, giống như đã làm xong một bài tập vô cùng bình thường, rồi hét toáng lên, ma. Ông ngã vật ra phía sau, nằm bất động trên nền nhà, ngất xỉu. Xí mọi người cùng đồng thanh, hoảng sợ như thế còn là bác sĩ tâm lý gì nữa. Nói rồi đều nhìn ngài giai vẻ khó hiểu, xem ra không còn cách gì nữa rồi. Căn phòng đi thuê của Hạ Thi Đình đã bị nhóm người vào nhà cướp quà cam kia đập phá tan tành, mà còn có thể miễn cưỡng ở được chứ người thì tuyệt đối không thể. Cả đám người trong chốc lát đã trở thành kẻ lang thang vô gia cư, nhưng không một ai lo lắng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn Vương Lôi, anh chàng này đi chiếc xe xa xỉ như vậy, lẽ nào không tìm được chỗ ở. Vương Lôi quả nhiên là điển hình của những kẻ phá gia chi tử, không nói đến lời thứ hai, lập tức quay đầu xe đưa cả nhóm về nhà. Chiếc xe từ từ đi ra khỏi trung tâm thành phố, Hàn Tử Nghi ở bên cạnh bắt đầu nhếch mép nói mát, người giàu gì đó đều thích chạy theo trào lưu, thích sống ở nơi rừng hoang núi thảm, tựu chung lại là nơi đất dữ. Hạ Thi Đình ngồi bên cạnh cảm thấy buồn nôn bởi những lời chua cay phát ra từ mồm Hàn Tử Nghi kia, cô lườm Hàn Tử Nghi mấy cái, anh ta mới có vẻ bớt lời đi một chút, có điều một lát sau Đường Tiểu Uyển lại rất kinh ngạc nói, đừng tưởng đầu óc Hàn Tử Nghi không nhạy bén, anh ta nói cũng có lý đấy. Cô xem địa hình này, nếu không phải là nơi đại hung thì cô cứ tống tôi trở lại thời cổ đại, đạo thuật mà tôi đã học được cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

đường môn chẳng phải đã diệt môn từ lâu rồi sao? Bây giờ vẫn có môn đồ sao? Mẹ Long Long gần như không biết nói chuyện. Có chứ, chính là tôi những lúc quan trọng Hạ Thi Đình luôn muốn tạo ra chút sĩ diện cho môn phái của mình. Mẹ Long Long vui mừng kêu lên, tốt quá, tôi là Chu Bảo Bảo, cô gọi tôi là Bảo Bảo được rồi. Tôi vừa đưa bọn trẻ đến công viên chơi, ngày thường cứ ép bọn trẻ làm bài tập cũng quá mệt rồi, hôm nay đổi chút khẩu vị đến bắt thây ma, bọn trẻ cũng vui mừng. Đường môn các cô cũng đã cử người đến, xem ra mấy môn phái lớn đều đã đến đủ, cô vào trước đi, bên đó đang họp, lát nữa tôi sẽ tới. Nói rồi cô ta kéo hai anh em sinh đôi đang làm mặt xấu bên cạnh đi chơi thây ma, Hạ Thi Đình chẳng hiểu đầu cô ta nheo thế nào, họp cái gì, lẽ nào là tham gia đại hội võ lâm bầu chọn minh chủ hay sao? Đi vào bên trong càng lúc càng khó, càng lúc càng gặp nhiều ma mãnh hơn, dường như trong công viên có rất nhiều người, mọi người đều đang tập trung bắt ma còn tranh thủ gật đầu mỉm cười với bọn cô trong lúc rảnh rang. Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển nhận thấy tình hình nguy cấp cũng không dám bay lung tung, chỉ sợ không cẩn thận lại bị những nhân sĩ bắt ma chính nghĩa kia nhỡ tay làm bị thương. Đường Tiểu Uyển vừa đi vừa đếm, người mặc Âu phục kia là người của Kha Gia, tiểu đội bắt ma Kha Gia là hình tượng lịch sự nhất đi bắt ma nhưng lúc nào cũng giống như lên trình diễn trên sàn catwalk. Hạ Thi Đình thèm thuồng ngắm nhìn những người đàn ông mặc cầm plit vô cùng duyên dáng kia, quả nhiên nhất cử nhất động đều mang phong thái của thân sĩ, như thể đang chụp quảng cáo vậy. Những người đằng kia là từ núi Mao xuống. Trời ơi! Đã là thời đại nào rồi mà đạo sĩ núi Mao vẫn mặc áo dài, vẫn để tóc dài và không thích gội đầu, chẳng trách ban ngày không dám xuất hiện, bao nhiêu năm nay cũng không có sự phát triển dài hơi gì, không theo kịp thời đại là phải Đường Tiểu Uyển đã nghiện bình phẩm. Quả nhiên những đạo sĩ kia đều ăn mặc khá cổ lỗ, mà tướng mạo cũng khá trung hậu, mưu sinh không dễ dàng gì. Dáng vẻ như thế đi đóng phim truyền hình sẽ dễ kiếm tiền hơn. Đường Tiểu Uyển chỉ vào một chàng trai thô kệch như cao bồi miền Tây, nhận ra rồi, đây là hậu duệ của Trung Húc, người nào người nấy đều để râu quai nón. Ngải Giai cẩn thận quan sát một lát, rồi nói, quả thật rất dũng mãnh, trông rất giống Tanker. Hạ Thi Đình liếc Ngải Giai một cái nói, cô còn nói mình có sức hút mê hồn gì, thẩm mỹ quan quái gì, bây giờ đang thịnh hành kiểu đàn ông thô kệch như Alex To, kiểu bạch diện thư sinh đã lỗi thời rồi. Vương Lôi nghe nói thế liền chăm chú nhìn đại thổ phỉ kia. Trời ơi, thì ra người đàn ông đẹp trong mắt Đình Đình là dáng vẻ lôi thôi lếch thếch kia, anh lại bắt đầu vỗ mạnh vào đùi nói, không giống mọi người, có cá tính tôi thích. Đang nói thì thấy một làn khói bay lên giữa hồ nước trong công viên, đám người bắt ma này dồn dập đưa ra mấy chiêu cuối cùng, sau đó cùng nhau liên thủ phong tỏa ranh giới lại, đuổi ác ma ra ngoài ranh giới, rồi từ trên cầu đi thẳng đến trung tâm hồ. Hạ Thi Đình bám sát tiểu đội bắt ma Kha Gia đang chạy nhanh nhất, Ngải Giai lại hòa vào hậu duệ Trung Húc, chỉ có Hàn Tử Nghi và Vương Lôi không biết chạy theo ai, đành đi theo dòng người. Một ông lão già sắp chết ngồi trong cái đỉnh ở giữa hồ đang gắng gượng dặn dò một vài lời cuối. Hôm nay mọi người đều đã tề tựu đông đủ, ông lão lên tiếng, một anh chàng giống như thư ký đứng dậy đếm đếm đầu người, sau đó nói còn thừa ra một nhóm, nói là người của Đường Gia. Được được, Đường Gia vẫn còn hậu duệ, vậy thật tốt. Hôm nay ta tìm mọi người đến là cùng mọi người bàn bạc một chuyện. Mấy ngày nay, những con ác quỷ kia đã lật tung thành phố này lên, chính là muốn tìm một thứ gọi là quả cam, đồ vật này nếu có ai biết là cái gì thì giao ra đi. Tiếp tục như vậy, căn cứ vào lực lượng của bất kỳ phái nào cũng đều không thể bảo vệ được đồ vật này. Quả cam, Hạ Thi Đình nhíu mày, thành phố này đã bị biến ra như vậy thì ra là vì tìm quả cam kia. Chỉ thấy những người xung quanh đều bắt đầu thảo luận sôi nổi, xem ra trong nhà những nhân sĩ chính nghĩa này đều bị bọn cướp kia gàn quét với các mức độ khác nhau. Bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng hận cái người có quả cam, ai có thì giao ra, đừng giấu mãi nữa, tuy không biết là cái gì, những mọi người đều phải chịu liên lụy theo. Có người thắc mắc lão Âu Dương, quả cam rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết, mấy ngày trước nhà ta cũng bị người ta lật tung, chúng còn dí súng vào đầu ta bắt giao quả cam, nếu không phải công phu bao nhiêu năm nay của ta vẫn tốt thì đã sớm mất mạng rồi, cũng không thể ở đây tham gia cuộc họp nữa, thì ra ông già kia tên là lão quái Âu Dương. Hạ Thi Đình nghe những người đàn ông kia thao thao bất tuyệt, cô cũng không xen vào được, chỉ khẽ nói với Đường Tiểu Uyển, đây đúng là hoa sơn luận kiếm trong tiểu thuyết Kim Dung, bao nhiêu môn phía tập trung lại thế này, thật phấn khích. Đường Tiểu Uyển rất xem thường vẻ phấn khích của cô, nói, năm đó môn phái của tôi mà tụ họp phải gọi là biển người, rầm rộ chưa từng thấy, chứ đâu chỉ quạnh quẽ một nhúm người như thế này. Ngải Giai đứng bên cạnh tiếp lời, được rồi, phái đã bị diệt rồi, môn cũng bị thiệt rồi, bây giờ người khác đều xem thường chúng ta vẫn còn ở đây làm gì.

Nhưng Kim Dung tiên sinh cũng từng viết đến lúc mạch thần kiếm của Đoàn Dự cũng chỉ là chuyện lúc linh lúc không, nếu hoàn toàn dựa vào ngài giai chỉ phát huy lúc tâm trạng không tốt vậy thì kết cục của mọi người đương nhiên sẽ rất thảm. Ngài giai gần như sắp bị đám ma đông đúc kia làm cho sợ phát khóc, vừa lùi lại phía sau vừa nói, cái gì, muốn tôi xông ra dọn sạch ngần kia ma sao? Cô nghĩ tôi là ai, Đông Phương Bất Bại sao? Chào ôi, mọi người thật độc ác muốn lấy tôi ra làm mồi nhử, sau đó thì bỏ chạy có phải không? Hạ Thi Đình khuyên bảo ngài giai hết nước hết cái, chỉ cần lúc cô rơi vào nguy hiểm thì sẽ phát huy tiềm năng, dọn sạch nhóm ma kia hoàn toàn không thành vấn đề, gần như chỉ là màn khởi động trước khi thi đấu. Nhưng ngài giai càng trốn kỹ hơn, gần như muốn bay ra khỏi nóc nhà, sao có thể tôi không có gì có thể phát huy, lần nào mọi người cũng bắt nạt tôi phải bỏ đội thôi. Đường Tiểu Uyển nhận ra muốn trông chờ vào ngài giai lúc quan trọng thật vô vọng, cho dù thế nào cô ta cũng không tin mình là một ma nữ vô cùng hung hãn, chỉ nấp sau cái đèn liên mồm nói, muốn một ma nữ xinh đẹp như thế này ra mở màn sát giới, sao có thể tàn nhẫn như vậy, dù sao năm xưa tôi cũng là người trăm người muốn vạn người mê. Những con ma xếp thành hàng ngoài bãi tập kia đang trực xông vào, nhưng không dám quá hung hăng càn quấy hoàn toàn là nhờ vào sự chống đỡ hết mình của mặt trời nhỏ trên trán Vương Lôi. Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển đã chuẩn bị liều chết một phen, trong lòng mọi người đều có một suy nghĩ, lần này có thể thoát thân, bất luận thế nào đều muốn đuổi kẻ giả mạo vạn người mê, không giữ nghĩa khí, không theo quy tắc của giang hồ ngài giai kia đi, không có nghĩa khí thì dù là người hay là ma đều không được người khác hoan nghênh. Vào lúc cuộc đại chiến sống chết sắp bắt đầu, chỉ thấy một chiếc xe đi thẳng vào, những con ma trên sân tập lập tức dừng hành động, đợi người trong xe ra lệnh. Những lời người kia nói rất đơn giản, giao quả cam ra, bọn ta sẽ thả bọn trẻ và các người. Quả cam là cái gì, ở đâu? Lần này Hạ Thi Đình đã phẫn nộ, bất luận quả cam là cái gì, ở đâu, dù thế nào cái thứ mang lại bao nhiêu phiền phức cho mình này cũng không thể có kết cục tốt. Nghe nói quả cam ở trong phòng triển lãm xác chết nữ nhà Tống, nhưng bọn ta đã đi lật tìm một lần rồi, hoàn toàn không tìm thấy. Ta nghĩ các người ở đây có chủ nhân của xác chết nữ, có lẽ sẽ biết để ở chỗ nào. Các người có mấy tiếng nữa để tìm được nó, nếu không trời sáng ta sẽ giết chết bọn trẻ. Giọng nói của người kia đầy sự uy hiếp, hoàn toàn không có chút sắc thái tình cảm gì. Chu Bảo Bảo rít lên, trả con lại cho ta, nếu không các người sẽ chết rất thảm. Nhưng chiếc xe kia đã lao đi, còn đám ma thao trường liền biến mất. Vương Lôi kéo cửa muốn đuổi theo chiếc xe kia, nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Linh Dị để đón nghe phần tiếp của truyện Quả Cam Luân Hồi vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.